Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 31, Thạch thất bí mật của độc nhãn thần cái. Văn Thiếu Côn không bao giờ có bụng giết hại ai. Nhưng tình thế hiện thời bắt buộc, chàng thừa biết rằng nếu không hại người thì người cũng hại mình, cho nên chàng quyết bám theo lão già để tấn công tiếp. Lão già nọ không đủ sức giữ, thanh kiếm sút khỏi tay văng đi nơi khác. Trong tay không còn binh khí tùy thân, sau khi bị kình lực đẩy bắn ra, thân hình lăn long lóc trên đất, nội phủ bị thương nhẹ không làm sao chống đỡ nổi. Hơn nữa, động tác của Văn Thiếu Côn lanh như gió, ánh kiếm phát ra như chớp nhoáng, trong nháy mắt đã chạm sát ngay ngực, khiến lão chỉ còn cách nằm yên chờ chết. Bản chất của Văn Thiếu Côn vốn đầy lòng nhân hậu, chẳng nỡ giết người, khi mũi kiếm điểm gần tới ngực chàng khẽ lách nhẹ sang một bên, trong đường tơ kẽ tóc. Một tiếng ối vang lên, cánh tay phải của ông lão ăn xin đã bị xẻ một đường dài, máu tung xối xả. Lão già râu bạc tuy là người điều khiển nhưng vốn không phải là mạch tâm của thế trận, trước tình trạng ấy cũng sợ hãi đứng đơ người không biết làm sao hơn được. Đầu não mạch tâm của thế trận đã trừ rồi, tất cả 15 cao thủ còn lại đã lâm vào cảnh hỗn loạn. Lục hợp kiếm trận tự nhiên tan rã. Văn Thiếu Côn thích chí tung mình bay vọt lên không, lướt qua đầu các lão ăn xin còn đang đứng ngơ ngác, rồi nhẹ nhàng rơi xuống phía trong cách xa một trượng. Lúc chàng quay lại thì Khúc Tự Thủy đã đứng cạnh bên mình rồi. Lão già ăn xin râu bạc, mặt mày sám ngắt đứng đờ người chưa nói được lời nào, Văn Thiếu Côn mỉm cười nói. Văn bối đã phá xong kiếm trận, vậy ngài còn điều gì muốn nữa, xin cho biết. Lão già nghiêm mặt nói. Thiếu hiệp đã phá xong kiếm trận, thì lão phu lẽ nào dám sai lời hứa. Rồi thở phào một cái, lão nói tiếp. Hơn 10 năm nay, bọn già này canh gác tại cửa hàng. Chưa có một cao thủ nào phá nổi lục hợp kiếm trận. Thiếu hiệp là người đầu tiên làm được việc ấy. Văn Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi. Thế ra xưa nay cũng có nhiều người trong giới võ lâm muốn tìm gặp Mộ Dung lão tiền bối sao. Nét mặt lão già đã trở nên tươi tỉnh và vui vẻ. Lão đưa tay chỉ về phía trước nói. Cách rừng phong kia là mồ chôn của hơn 100 bộ xương khô. Đó là di sản của những kẻ phá lục hợp kiếm trận lưu lại. Rồi nhìn mặt Văn Thiếu Côn. Lão ôn tồn nói, quy luật này của gia sư đặt ra. Hôm nay thiếu hiệp đã phá xong kiếm trận, tất nhiên gia sư đã chấp thuận cho giáp mặt. Vậy lão phu xin nhận dẫn đường đến đó. Nói xong lão bước đi trước. Văn Thiếu Côn đưa mắt tỏ ý mời Khúc Tự Thủy, rồi hai người cùng song song đi theo. Đường vào hang xuyên qua rừng phong rậm rạp xanh tươi và thỉnh thoảng có nhiều tảng đá nổi lên, khiến sự đi lại thêm khó khăn hiểm trở. Ba người men theo một con đường quanh co khúc khuỷu dài độ 50 trượng, qua khỏi cửa hang đi một chập nữa, thấy một dãy nhà đá hiện ra trước mắt. Dãy nhà đá ấy xây dựa theo biển núi, cả thể hơn 20 gian, nhà nào cũng vuông vắn, ngay ngắn gọn gàng. Lão già ăn xin râu bạc rảo bước đi trước, đưa tay nắm lấy một cái vòng tròn bằng sắt trên cửa đá của dãy đầu phía tay mặt kéo mạnh. Đông nghe mấy tiếng lịch kịch, cửa đá mở ra vừa đủ một người nghiêng mình vô lọt. Ông ta liếc nhìn hai người rồi nhẹ nhàng lách vào hang. Văn Thiếu Côn ngại ngùng dùng truyền âm nhập mật hỏi nhỏ. Khúc cô nương, theo nhận xét của cô nương thì thế nào? Khúc Tự Thủy cũng dùng truyền âm đáp. Trước cửa bụi nhện răng, cỏ mọc đến đầu gối, bên trong tối om không có ánh đèn lại thêm có mùi hôi thối xông lên, hình như nơi đây đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Không biết tại sao độc nhãn thần cái lại chịu ở một nơi như thế này. Nàng vừa nói vừa sấn bước đến trước mặt Văn Thiếu Côn và đi luôn. Văn Thiếu Côn tuy cảm thấy lạ lùng nhưng cũng rảo bước theo sau không ngần ngại. Phía trong nhà đá vuông vức chừng 2 trượng, ngoài một chiếc cửa ra vào không có cửa sổ gì cả. Trong nhà hoàn toàn trống không, không giường, không bàn ghế, ngay cả nệm cỏ cũng không có nốt. Sự ngạc nhiên của Văn Thiếu Côn mỗi lúc càng tăng thêm rồi đâm ra lo lắng. Trang vội vàng vận công lực để chuẩn bị phòng đối phó với những biến cố bất ngờ. Đồng thời nói với lão già râu bạc, chả lẽ ngài còn muốn dở trò quái gở cùng ta nữa sao? Lão già xua tay, thiếu hiệp cứ yên tâm, lão phu không bao giờ có ác ý hay âm mưu gì. Bất thình lình Văn Thiếu Côn đưa tay chộp cổ ông già nghiến răng hỏi, độc nhãn thần cái lao tiền bối đâu rồi? Lão già lắp bắp nói, gia sư ở trong phòng cách vách bên kia. Văn Thiếu Côn bán tín bán nghi nuối tay ra một chút nói, thế thì mau vào bẩm dùm chúng tôi một tiếng. Nét mặt lão già trở nên trang trọng và lão bước nhẹ về phía bên vách, đưa tay khẽ gõ 3 tiếng. Một lúc lâu vẫn lặng thinh không nghe tiếng trả lời. Lão giả vẫn đứng chắp tay lắng nghe tỏ vẻ kính cẩn lắm. Văn Thiếu Côn quá sốt ruột, nhìn chòng chọc vào lão giả nói. Có lẽ ngài ngủ quên, vậy nhờ kêu thêm lần nữa xem nào. Khúc Tự Thủy cũng chạy tới nhìn lão giả mỉm cười nói. Tại sao lệnh sư lại ở chỗ thâm u bí hiểm như thế này? Chả lẽ ngài lại mắc chứng bệnh gì cũng nên? Lão ngậm ngùi nói. Đối với hai vị là người đã phá nổi lục hợp kiếm trận thì Lao Phu cũng chẳng giấu giếm gì. Đã 10 năm qua sau khi định cư nơi đây, gia sư đã cho xây cất những gian nhà đá này, từ đó hàng ngày chỉ tĩnh tọa bên trong không bao giờ bước ra ngoài nữa. Ngài ngồi trong nhà, ngày ngày dùng truyền âm nhập mật dạy phép bồi bổ lục hợp kiếm trận để khắc địch. Lao Phu ngày đêm canh gác nơi cửa hang là để ngăn giữ không cho người ngoài xông vào trong được. Văn Thiếu Côn tò mò hỏi. Suốt 10 năm có điều gì thay đổi mới lạ chăng? Lao lắc đầu đáp. Không có. Nhưng 3 năm sau, gia sư lại sai chúng ta bịt kín những nhà đá lại, để gia sư một mình tĩnh tọa bên trong không đi ra ngoài bao giờ. Mộ Dung Tiền Bối đóng bít các cửa lại, chả lẽ chẳng ăn uống gì cả sao? Lao cau mày đáp. Gia sư tuy không phải người tu hành đắc đạo nhưng cũng đi đến chỗ không ăn uống như người đời. Mỗi ngày chỉ dùng một ít trái cây do anh em bọn Lao Phu chuyển vào mà thôi. Văn Thiếu Côn liếc mắt nhìn bốn phía hỏi. Chỗ này không có cửa lớn và cửa sổ thì làm thế nào để đưa được trái cây vào? Lao đưa tay chỉ vào phía bên kia nói. Nơi vách đó có một cửa nhỏ và một cửa lớn đều đóng mở từ bên trong. Hàng ngày khi bọn Lao đưa trái cây đến đều phải gõ vào vách đá trước, đợi gia sư mở cửa rồi mới dám đưa vào. Nghỉ một lát Lao nói tiếp. Còn tấm cửa đá lớn kia đã hơn 10 năm chưa mở một lần nào. Văn Thiếu Côn cau mày nói. Nếu thế thì lệnh sư quả là một quái nhân. Khúc Tự Thủy cũng xen vào hỏi. Tôi muốn hỏi một điều nữa có được không? Lão đáp. Cô nương có điều gì xin cứ hỏi. Nàng nói. Chẳng biết lục hợp kiếm trận có phải là do tuyệt học tổ truyền không? Lão giả sửng sốt một chập rồi đáp. Điều này lạ quá so với tổ học bản môn khác nhau nhiều lắm. Khúc Tự Thủy hỏi tiếp. Như thế chắc quý ngài chưa từng nghiên cứu qua việc đó phải không? Ông giả có chòm râu bạc run run, nghiêm nét mặt đáp. Gia sư là người nối tổ nghiệp, vì quyền lợi của bản môn trên hết, nên những hành vi của ngài, bọn Lao Phu không còn dám nghi kỵ vào đâu được. Tuy biết rằng trận thế này không phải của bản môn nhưng không dám hỏi. Khúc Tự Thủy bĩu môi nói. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, thì đó chẳng qua là cái học của kẻ phàm phu tục tử. Tầm thường không có gì đáng tân bốc. Lao giả đỏ mặt nói. Đó là việc riêng của bản môn, cô nương không nên đi xa thêm. Văn Thiếu Côn vội vàng đỡ lời. Điều cần thiết duy nhất đối với chúng tôi lúc này là mau mau cho chúng tôi được gặp Mộ Dung lão tiền bối. Xin phiền ngài tìm cách gọi thêm một lần nữa. Lao giả nghiêm mặt nói. Hai vị đã phá được lục hợp kiếm trận thì sớm muộn gì cũng gặp được mặt gia sư. Xin cứ đợi hơn nữa, nóng nảy chẳng lích gì. Miệng tuy nói chuyện nhưng lão đưa tay gõ nhẹ vào vách đá cái nữa. Lần này không phải chờ lâu nữa. Trong nháy mắt, vách đá đã nghe lịch kịch và hiện ra một cái thúng bằng cái đầu người. Văn Thiếu Côn vội đưa mắt nhìn vào trong. Trong nhà đá tối đen như mực. Mặc dù nhãn lực của chàng đã đến trình độ tinh diệu gấp mấy người thường, nhưng vẫn không thể nhận định những gì trong ấy. Không khí bên trong cũng khác hẳn bên ngoài, cánh cửa vừa mở ra đã có mùi hôi thối và tanh tanh xông vào mũi. Vừa thấy cửa động mở ra, lão già râu bạc đã vội bước tới quỳ xuống bẩm rằng. Đệ tử Âu Dương Cầu, xin yết kiến ân sư. Trong động có tiếng khàn khàn đưa ra. Được rồi. Nghĩ một chập hỏi tiếp. Có việc chi không? Văn Thiếu Côn nhìn vào trong, ngoài bóng tối đen ngòm, chẳng thấy một vật gì hết. Lão già râu bạc nói. Đệ tử xin bẩm ân sư, có một người tên là Văn Thiếu Côn xin được vào yết kiến. Tiếng khàn khàn lại vang lên có vẻ giận dữ. Những việc nhỏ nhặt như thế mà cũng làm bận rộn đến ta nữa sao? Cứ bảo họ phải tuân theo quy lệ của bản quốc, xuyên qua lục hợp kiếm trận. Nếu phá được rồi sẽ đem vào yết kiến ta, bằng không thì... Ngưng một chập lại tiếp. Chẳng lẽ thanh phong cốc này còn cần thêm nhiều xương khô nữa sao? Văn Thiếu Côn nghe nói trong lòng đã sinh nghi và thắc mắc. Người nói giọng khàn khàn kia rõ ràng là độc nhãn thần cái Mộ Dung Nhã. Mình đây là người chính ông ta đã nhờ Niệm Sát Hòa Thượng đưa đến tận tay vợ chồng họ Văn tại Hạ Lan Sơn. Tại sao khi nhắc tới việc mình, ông ta lại thờ ơ không thèm quan tâm đến, và tựa hồ như chưa bao giờ biết tới việc này. Lão giả râu bạc cấp đúng nói. Đáng tiếc, đệ tử bất tài nên đã bị người ta. Nói đến đây hình như quá xấu hổ hay sợ sệt, lão cứ lắp bắp hoài mà không nói tiếp được nữa. Giọng khan khan có vẻ giận dữ, gắt lớn. Bị làm sao, nói mau. Bị gã ấy cùng nàng con gái phá tan lục hợp kiếm trận. Giọng ấy lại vang lên, gian từng tiếng một. Lục hợp kiếm trận đã bị phá rồi sao? Ngưng một chốc, giọng nói có phần dịu hơn. Người ấy đâu rồi, đến đây chưa? Lao giả đáp. Đã đến rồi, cùng một lúc với đệ tử. Đột nhiên có tiếng cười ha hả rồi tiếng khàn khàn ra lệnh. Được, xin mời vào đây. Từ trong vách đá lại nghe tiếng két két rất lớn, một cánh cửa cao hơn 7 thước, rộng hơn 3 thước từ từ mở ra. Lao giả vội vàng đứng dậy, đứng nép bên cửa đá nói. Gia sư đã bằng lòng tiếp kiến, xin mời hai vị bước vào. Văn Thiếu Côn liếc mắt nhìn Khúc Tự Thủy như ngầm hỏi rồi dùng truyền âm nhập mật nói. Cô nương tính sao? Chúng ta nên vào trong ấy không? Nàng cau mày đáp. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp? Và chăng nếu không gặp được độc nhãn thần cái chắc hẳn công tử cũng không bao giờ thuận rời khỏi nơi đây. Câu hỏi này có lẽ cũng đã thừa rồi. Văn Thiếu Côn gật đầu ngẫm nghĩ. Nàng đã nói đúng. Mình có rất nhiều thắc mắc, chỉ có một mình độc nhãn thần cái mới có đủ khả năng giải thích. Không gặp được ông ấy, làm sao bỏ đi về cho được. Nghĩ thế chàng hết còn nghi ngại, vội vàng rảo bước vào trong. Phía trong nhà đá, hình thức cũng tương tự như lúc chàng nhìn vào từ bên ngoài, nhưng còn tối tăm hơn nhiều. Thị lực của Văn Thiếu Côn cũng đã quá cao siêu nhưng lúc này có giơ bàn tay vẫn không thấy rõ ngón. Chàng dừng chân định thần một chập mới phân biệt được quang cảnh trong nhà. Ngoài một cái giường đá đặt ngay chính giữa, không có một thứ gì khác nữa. Trên giường đá có một bóng đen hơi cử động. Qua một hồi lâu nữa, khi thị lực đã quen với bóng tối, chàng mới phân biệt được bóng đen nọ là một hình người. Văn Thiếu Côn ngần ngại một phút rồi chạy lại trước giường khẽ gọi. Mộ Dung Tiền Bối. Người kia khẽ ở một tiếng rồi hỏi. Ngươi có phải là Văn Thiếu Côn không? Văn Thiếu Côn đáp. Chính là cháu đây. Vừa nói chẳng vừa nhìn thân hình và tướng mạo người ấy, nhưng trong bóng tối không thể nào phân biệt nổi. Người ấy ngồi xếp bằng tròn trên giường đá, mặt phủ một tấm vải đen che kín cả đầu. Nhìn qua chỉ thấy một đống đen lù lù mà thôi. Văn Thiếu Côn ngơ ngác nghĩ thầm. Một người tự giam mình vào căn nhà tối tăm u ám không có ánh sáng mặt trời suốt 10 năm liền, quả là một điều không tưởng tượng nổi. Vì sao ông ta phải làm như thế nhỉ? Đang mải suy nghĩ bỗng nghe tiếng rít ken két, tấm cửa bằng đá đã tự động đóng kín lại như cũ. Văn Thiếu Côn có ý sợ, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khúc Tự Thủy từ từ bước lại đứng bên cạnh chàng. Độc nhãn thần cái ho một tiếng rồi chậm rãi nói. Thời gian trôi qua mau quá, năm nay ngươi đã mấy tuổi rồi? Lời nói có vẻ cảm khái vô cùng. Văn Thiếu Côn vội đáp. Cháu đã 16 tuổi. Độc nhãn thần cái thở phào một cái rồi nói. 16 năm rồi sao? Nghĩ một chập hỏi luôn. Song thân còn sức khỏe cả đấy chứ? Văn Thiếu Côn vừa thương tâm vừa xúc động vội vàng thưa. Chả lẽ lao tiền bối chưa nghe gì về thảm cảnh đã xảy ra tại Hạ Lan Sơn sao? Vừa hỏi xong, chàng chợt nghĩ lại mới thấy câu hỏi cũng thừa, vì độc nhãn thần cái đã tự giam mình trong 10 năm nay trong gian nhà đá này, cửa đóng kín mít như thế kia, thanh phong cốc lại ở một nơi hầu như cách biệt với người đời. Lẽ đương nhiên làm sao ông có thể biết được những gì mới xảy ra trên giang hồ gần đây được. Vì mặt mày bị tấm vải đen che lấp, không hiểu thân sắc của ông ta ra sao, chỉ thấy đôi vai khẽ run động và nói. Hang này được đổi tên là Vọng Ngã. Gia này đối với mình còn quên chẳng nhớ tới, chả lẽ lại quan tâm đến sự việc của người đời hay sao? Nghĩ một lát ông nói thêm. Hạ Lan Sơn đã xảy ra chuyện gì? Hay là... Văn Thiếu Côn lần lượt kể lại mọi việc đã xảy ra. Đợi khi chàng kể xong, độc nhãn thần cái bình tĩnh nói. Xấu tốt rủi may đều do tiền định cả, cũng chẳng biết trách cứ vào đâu được. Nhưng chỉ có một điều là niệm sắc hòa thượng đã quá hàm hồ. Hừ, gia này tuyệt giao đã lâu mà lao ấy lại bảo ra là một trong ba người bạn thân trong đời mình. Như thế chẳng phải là điều đáng buồn cười lắm sao. Gia này giận một nỗi là không thể ăn tươi nuốt sống được. Nói đến đây ông trầm ngâm yên lặng như để nén bớt sự hậm hực đang trào sôi trong lòng. Văn Thiếu Côn hết sức ngạc nhiên, chẳng hiểu ra sao hết. Để thử thách và tìm hiểu thêm, chàng hỏi tiếp. Theo lời Niệm Sắc Hòa Thượng thì khi cháu vừa 2 tuổi, lão tiền bối đã đem giao cho ông ta, không rõ. Độc Nhãn Thần cái cười khanh khách nói. Già này suốt đời sống một mình chưa bao giờ cận kề nữ sắc, nên nhất định không phải là thân phụ của ngươi rồi. Văn Thiếu Côn vừa bực mình vừa thẹn thùng trước câu nói trắng trợn ấy, chỉ ấp úng. Việc này ra sao chưa rõ. Nhưng cháu không hiểu từ nơi đâu lão tiền bối nhận ra cháu và đem giao cho Niệm Sắc Hòa Thượng để đem về Hạ Lan Sơn gửi gấm vợ chồng Văn Tử Ngọc nuôi dưỡng. Vậy cha mẹ của cháu là ai? Độc Nhãn Thần cái hử một tiếng rồi nói. À, ra thế là ngươi cố đến đây để tìm hiểu cái lai lịch của nhà ngươi phải không? Văn Thiếu Côn nói. Ngày nay cháu đã lớn khôn thành người, lẽ đương nhiên cháu cần biết rõ thân thế lai lịch của mình. Vậy xin lão tiền bối sẵn lòng giúp cho cháu điều đó. Trên đời chỉ còn lão tiền bối là người. Độc Nhãn Thần cái gật đầu nói. Được, rồi đây giả sẽ kể cho ngươi biết. Tiếp theo ông cười hà hà, nói tiếp. Như cái thân thế của ngươi, trên đời này không mấy ai biết rõ được đâu. Văn Thiếu Côn cảm thấy tâm tình xúc động, nín thinh chẳng dám thở mạnh, lắng nghe cho kỹ. Nhưng khi nói đến đó Độc Nhãn Thần cái lại nín thinh không kể nữa. Văn Thiếu Côn kiên nhẫn chờ nghe, mãi hồi lâu không thấy động tĩnh, chàng nóng ruột quá buột miệng hỏi. Sao, xin lão tiền bối cho biết nốt đi. Độc Nhãn Thần cái nói. Sự việc xa cách từ trên 10 năm cũ, có những tin tức éo le gây cấn mà già đây cần suy xét để nhớ ra dần dần. Nghĩ một lát đống hỏi Văn Thiếu Côn. Còn cô bé nào kia, đến đây làm gì? Văn Thiếu Côn vội vàng đáp. Nàng này là Khúc Tự Thủy, vốn ở núi Trường Bạch, là ân nhân của cháu. Khúc cô nương vì muốn cứu cháu mà rủi bị độc thương rất nặng. Độc Nhãn Thần cái hứ một tiếng nói chợt ngay câu chuyện của chàng đang kể. Nàng bị độc thương sao không lo đi tìm cách cứu chữa lại tới đây làm gì? Văn Thiếu Côn rất khó nói, suy nghĩ một chập, cuối cùng phải đi thẳng vào vấn đề ngay. Số là cháu được một vị tiền bối trong võ lâm cho biết, thiên hạ tương truyền xưa kia lão tiền bối có một con cóc ngọc ba chân có thể chữa lành bất cứ loại độc thương nào. Vì vậy nên chúng cháu cùng đem nhau đến đây thỉnh cầu lão tiền bối ra ân cứu chữa. Độc Nhãn Thần cái không trả lời câu ấy mà hỏi qua việc khác. Kẻ giới thiệu ấy tên gì? Văn Thiếu Côn này nấy không yên. Qua những câu đối thoại chàng cảm thấy Độc Nhãn Thần cái quả là một người rất kỳ quái, chỉ ngại rằng ông ta sẽ khước từ không chịu rút. Khi nghe hỏi, chàng vội vàng đáp. Vị tiền bối đó tên là Thời Tư Tình, tự xưng là Vọng Tình Lư Chủ. Độc Nhãn Thần cái ở một tiếng rồi lẩm bẩm đọc lại từng tiếng. Thời Tư Tình. Văn Thiếu Côn ngơ ngác hỏi. Chắc lao tiền bối có quen ông ấy. Độc Nhãn Thần cái không trả lời mà hỏi tiếp. Các ngươi đã gặp người ấy lúc nào, nhân dịp nào, mới quen nhất thời rồi lại chia tay, hay là đã biết nhau từ trước? Văn Thiếu Côn đáp. Chúng cháu gặp người ấy trong trường hợp bất ngờ, chỉ một đêm rồi chia tay nhau. Xưa nay chưa hề quen và cũng chưa hề nghe đến tên tuổi. Độc Nhãn Thần cái hỏi tiếp. Thế ra ông ta có biết rõ ngươi là con của Văn Tử Ngọc không? Văn Thiếu Côn ngạc nhiên không hiểu ông ta hỏi thế để làm gì. Chàng e dè hồi lâu mới nói. Có lẽ ông ta không biết, mà cháu cũng không nhắc tới chuyện này bao giờ. Độc Nhãn Thần cái lại nói. Vừa rồi ngươi mới nói gì về cô nương đây nhỉ? Văn Thiếu Côn vội vàng nhắc lại. Khúc cô nương vì cứu mạng cháu mà chúng phải độc huyền phách Hàn Châu của âm ma đoàn vô hoa. Xin lão tiền bối ra tay cứu xét, cháu nguyện suốt đời không quên ơn cao dạy của tiền bối. Khúc Tự Thủy cũng lễ phép nói. Cháu, Khúc Tự Thủy, xin thành kính ra mắt lao tiền bối. Độc Nhãn Thần cái khoát tay cười lớn. Miễn lễ, xin miễn lễ cho. Nói xong ông thỏ tay vào bọc bên trong, lấy ra một vật. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 32. Biến cố bất ngờ. Văn Thiếu Côn cùng Khúc Tự Thủy nín hơi chờ đợi và theo dõi từng cử chỉ của Độc Nhãn Thần cái. Ông ta từ từ đưa tay vào bọc trong, rút ra một gói lụa vàng, lớn bằng nắm tay, gói thật kỹ, chỉ nhìn qua cũng đoán được bên trong có được một vật vô cùng quý giá. Độc Nhãn Thần cái cầm cái gói nhưng không mở ra, đưa lên cao cho hai người nhìn thấy và hỏi. Các ngươi có biết thứ gì bên trong không? Văn Thiếu Côn vừa mừng vừa lo đáp. Chắc là Tam Túc Ngọc Thiềm, con cóc ngọc ba chân mà chúng cháu đang mong đợi. Tấm lòng rộng rãi nhân từ của lão tiền bối. Cháu xin thay mặt cho Khúc cô nương thành thật ghi ơn. Độc Nhãn Thần cái xua tay nói. Thôi đừng nhiều lời làm gì nữa. con ngọc thiềm ba chân này là một vật quý vô giá, nhưng ở trong tay lão phu chẳng dùng được việc gì hết. Nói xong liền đưa tay mở gói ấy ra. Văn Thiếu Côn chú ý nhìn xem. Bên ngoài là lần lụa vàng, bên trong còn một lần lụa nữa. Nhưng vẫn chưa hết, ông ta lần lượt mở ra hết lớp lụa này sang lớp giấy khác, trước sau có cả thẻ 10 lần gói. Cuối cùng chỉ còn một gói nhỏ, Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy ngạc nhiên quá, cùng nghĩ. Không biết con cóc ngọc hình dáng ra sao mà nhỏ nhắn như thế này. Hai người đang ngẫm nghĩ thế, Độc Nhãn Thần Cái đã mở nốt lần giấy mỏng cuối cùng, lấy ra một vật giống như một con ếch nhỏ xinh xắn đáng yêu, toàn thân trắng như tuyết, hai mắt đỏ như son, hai màu trắng đỏ xen nhau trông rất đẹp mắt. Quả nhiên con cóc ngọc có ba chân thật. Hai chân đằng trước, một chân đằng sau. Chân sau không có ngón, nho nhỏ thon thon tựa hồ như cái đuôi nòng nọc chưa biến thành hình. Con cóc này chết đã lâu, sắc đá cứng khô. Độc Nhãn Thần Cái để con cóc trong lòng bàn tê hay rồi cười hà hà nói. Vật này tuy nhỏ mọn nhưng tìm ra được thật là thiên nan vạn nguy. Gia dữ của này đã bao năm qua không biết bao nhiêu cao thủ cố tình tìm cách chiếm đoạt nhưng cuối cùng vẫn còn giữ được đây. Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy đều cảm thấy ngượng nghịu vì sự việc quá bất ngờ. Một báu vật vô giá như thế mà vô cớ lại giao cho mình sử dụng một cách dễ dàng, thật là điều không ngờ tới. Có lẽ sự liên hệ ngày xưa của đôi bên phải có những tình tiết vô cùng đặc biệt nên mới được sự biệt đãi như ngày nay. Độc Nhãn Thần Cái nhìn cả hai hỏi. Các ngươi chỉ biết qua công dụng của cốc này không? Văn Thiếu Côn đáp. Chúng cháu có biết nó có khả năng tiên trị bách độc, ngoài ra không được biết gì thêm nữa. Độc Nhãn Thần Cái cười hà hà nói. Cốc này không những giải được 100 thứ độc, công hiệu mau chóng phi thường mà còn giúp công lực của người ta tăng gấp bội. Vì hai chỗ ấy mà bao nhiêu người luyện võ đã liều mạng sống để dành cho kỳ được. Khúc Tự Thủy hỏi. Đối với một báu vật quý giá như thế này mà sao lão tiền bối giữ hàng bao nhiêu năm lại không chịu dùng đến? Độc Nhãn Thần Cái lộ vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, nhưng lại cười lớn đáp. Lão hủ đây, danh lợi không màn, ăn uống chẳng thiết tha, hà tất đi phí phạm của quý của trời đất làm gì? Nói vừa dứt lời, ông đưa ngón tay búng nhẹ một cái. Cửa đá mở ra. Thì ra cửa nọ có liên hệ với tấm vách đá cạnh giường, cách Độc Nhãn Thần Cái độ vài thước, chỉ cần với tay là đến ngay, mở đóng rất thuận tiện. Cửa động vừa mở ra, bỗng nghe bên ngoài có tiếng thưa vào. Đệ tử xin đợi lệnh nhân sư sai khiến. Tiếng nói rõ là của lão ăn mày râu bạc, nãy giờ vẫn đứng trực ở phía trước cửa. Độc Nhãn Thần Cái chậm rãi nói. Mang hai chén nước vào đây. Lão giả dạ một tiếng rồi rút lui ngay. Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy băn khoăn chưa rõ ông dùng hai chén nước làm gì. Nhưng vì không hỏi ngay, cả hai đều đứng yên chờ xem ra sao. Một chập sau, tiếng lao giả vang lên bên ngoài. Kính bẩm ân sư, nước đã đem đến rồi. Độc Nhãn Thần Cái đưa tay đón lấy đặt trên giường đá. Lấy tay xé con cóc ngọc ba chân ra làm hai mảnh bỏ vào hai chén nước. Bỗng nghe hai chén nước phát ra tiếng xào xào. Hai nửa con cóc ngọc tức thời ra thịt đều tan rã. Hoàn toàn hòa lẫn với nước, nhìn thấy trong vắt không có màu sắc hay cặn bã gì hết. Văn Thiếu Côn lặng thinh chờ đợi. Đợi hai chén nước hoàn toàn tan hết sắc con cóc ngọc, Độc Nhãn Thần Cái nói. Các ngươi mau chia nhau mỗi người một chén, mau mau uống đi. Chén này giải độc cho con bé, chén nọ tăng thêm công lực cho nhà ngươi. Văn Thiếu Côn bội đáp. Không, Khúc cô nương trúng độc, không có ngọc thiểm không giải nổi, nên cần uống. Cháu đây nào có bệnh tật gì, cho nên. Độc Nhãn Thần Cái lộ vẻ giận dữ gần giọng hỏi. Chả lẽ nhà ngươi không chịu uống sao? Văn Thiếu Côn đáp. Cháu không bệnh tật, uống làm gì cho phí của quý hiếm có, xin nhượng lại cho lão tiền bối. Độc Nhãn Thần Cái hậm hực nói. Lão phu tốn công bảo tồn báu vật mấy chục năm nay không phải chuyện dễ. Nay đem cho nhà ngươi là do lão phu tự ý muốn, không ngờ ngươi lại phụ lòng lão như vậy. Văn Thiếu Côn cảm thấy rất khó xử, ngẫm nghĩ một lát nói. Lao tiền bối hàng ngày ở trong nhà kín, thân thể chắc chắn bị tổn hại nhiều, tiền bối nên dùng một chén để bồi dưỡng sức khỏe. Còn chén kia dành cho Khúc cô nương chữa thương trị độc. Nói xong đưa tay cầm một chén nước trên giường đá. Nhưng khi tay chàng sắp chạm vào chén nước, Độc Nhãn Thần Cái đã hét lớn. Không được, hãy dừng lại. Vừa nói, cánh tay phất nhẹ một cái. Một luồng kinh lực ào ào tuôn ra như thác lũ sóng trào. Văn Thiếu Côn giật mình hốt hoảng. Vội vàng vận dụng hộ thân cương lực ra đón lấy. Lúc này công lực của Văn Thiếu Côn đã tiến tới mức nhiệm màu. Trong lúc gấp rút, cương lực đã phát ra đến 7 thành. Tuy nhiên cái phất tay của độc nhãn thần cái nặng đến ngàn cân. Văn Thiếu Côn tuy ứng biến mau lẹ nhưng cũng bị xô mạnh, lảo đảo toàn thân, thối lui 3 bước mới đứng vững. Khúc Tử Thủy hốt hoảng kêu lớn. Văn công tử, anh có hề chi không? Thì ra, khi cái phất tay phát ra, nàng ngửi thấy có mùi hôi thối khó chịu, hình như là độc công của các môn phái tà đạo. Do đó nàng lo lắng cho Văn Thiếu Côn bị trọng thương. Văn Thiếu Côn không thấy cảm giác khó chịu, tuy bị đẩy lui mấy bước, nhưng đã đứng thẳng người lại ngay, trở về chỗ cũ, chắp tay nói. Đây chỉ là lòng tốt của cháu, mong tiền bối chớ hiểu lầm. Độc nhãn thần cái hừ một tiếng nói. Lao phu chẳng cần biết xấu hay tốt mà chỉ hỏi, ngươi uống hay không uống? Nghĩ một lát rồi nói. Nếu nhận uống thì cả hai cùng uống một lúc. Nếu không thì già này cũng không bằng lòng cho cô bé này uống một mình. Nhất thời chàng chưa biết xử trí ra sao cho phải. Quả nhiên là một việc làm không hợp lý hợp tình. Từ lời nói đến việc làm, qua bao nhiêu cái bất ngờ, kỳ quái, chàng chưa nhận thức được dụng ý cao thâm của con người lạ lùng ấy. Trong khi chàng đang suy tính, độc nhãn thần cái lại nói. Tam túc ngọc thiềm, khi đã tan ra nước rồi, không uống sẽ mất hết công dụng. Cho nên các người chỉ có thể uống trong thời gian nửa giờ thôi. Nói xong, lão lặng tinh luôn. Tuy ngồi yên nhưng hai đầu gối và đôi vai của ông cứ run run mãi, chẳng hiểu về bị kích động hay ông có điều gì đau đớn trong thân thể. Văn Thiếu Côn hết nhìn độc nhãn thần cái lại nhìn qua hai chén nước, trong lòng sôi động vì nhiều ý nghĩ thắc mắc lại bốc lên. Chàng tự hỏi, độc nhãn thần cái đã ở trong nhà đá kín mít tại sao còn dùng vải đen che phủ cả đầu mặt tay chân? Chả lẽ ông không dám mở mắt nhìn ai hay đã quen đời sống tối tăm không muốn để cho một tia ánh sáng nào chạm đến người chăng? Khúc Tử Thủy lúc nào cũng đứng sát bên cạnh Văn Thiếu Côn, đưa mắt nhìn bốn mặt đang chìm đắm trong bóng tối hoàn toàn. Sự việc đang đi vào chỗ bế tắc, Văn Thiếu Côn cau mày ngẫm nghĩ, ngần ngại không quyết định được. Khúc Tử Thủy dùng truyền âm nhập mật khẽ hỏi. Văn công tử, chúng ta đi đi thôi. Văn Thiếu Côn sửng sốt hỏi. Tại sao lại đi? Con vết độc thương của cô nương không chữa ư? Thật ra, ngoài vấn đề chữa thương cho nàng, còn một vấn đề quan hệ nữa là tìm ra thân thế của chàng. Một thân thế mơ hồ phức tạp, ngoài độc nhãn thần cái ra, chưa chắc có kẻ nào biết được. Đống nhiên độc nhãn thần cái nói lớn. Lao phu không chờ đợi được nữa. Uống hay không các ngươi quyết định cho rồi, đừng léo nhéo mãi như thế. Ý nghĩ đã quyết, Văn Thiếu Côn không chờ Khúc Tử Thủy nữa, tự mình nói. Lao tiền bối, cháu đã quyết định rồi. Độc nhãn thần cái nói. Quyết định như thế nào? Văn Thiếu Côn đã ạ. Được Lao tiền bối quá yêu, đem của báo hiếm có ban cho, nếu từ chối là bất kín, nếu nhận, thì tự xét hổ thẹn vì không xứng đáng đối với sự biệt đãi ấy. Độc nhãn thần cái nói. Nói vậy là cả hai đều quyết định uống cả rồi. Văn Thiếu Côn đáp. Phải, cung kính không bằng tuân lệnh. Ơn của tiền bối rất cao dày, không biết làm sao để đền bù cho xứng đáng. Độc nhãn thần cái nói. Phải lắm, như thế tỏ ra là người biết xử thế lắm. Quay đầu nhìn về phía Khúc Tử Thủy, lão hỏi luôn. Cô bé, nghĩ thế nào? Khúc Tử Thủy chấp tay thưa. Đa tạ thịnh tình của lão tiền bối. Độc nhãn thần cái tỏ ý hài lòng, đưa tay cầm hai chiếc chén giao lại và nói. Đây là báu vật do lão phu đã tổn hao tâm huyết bảo tồn hơn chục năm qua, bây giờ có chỗ đắc dụng rồi, thật là việc đáng mừng. Ha ha ha. Văn Thiếu Côn đưa hai tay tiếp lấy hai chén nước trao cho Khúc Tử Thủy một chén, còn lại một chén không chút ngần ngại đưa ngay lên môi nhấp. Bên hai có tiếng Khúc Tử Thủy nói bằng lời truyền âm nhập mật. Đừng có vội. Văn Thiếu Côn ngạc nhiên, cũng dùng truyền âm nhập mật hỏi lại. Vì sao thế? Cô nương còn thắc mắc gì nữa? Độc nhãn thần cái thấy Văn Thiếu Côn bưng chén lên rồi bỗng nhiên dừng lại, môi mấp máy dường như dùng truyền âm nhập mật nói chuyện gì với cô gái kia, thì nổi giận đùng đùng nạt lớn. Sao không uống mau đi, còn lại nhải gì nữa đấy? Nếu không thích thì trả lại cho ta. Nói xong định giật lại hai chén nước trong tay hai người. Khúc Tử Thủy và Văn Thiếu Côn cùng lùi lại 3 bước để tránh né. Độc nhãn thần cái càng giận dữ, gầm lên. Không bằng lòng thì đem trả lại đây cho lão uống. Nếu để chần chờ, Tam Túc Ngọc Thiềm không còn linh ứng nữa. Khúc Tử Thủy cau mày nói. Không phải chúng cháu không uống, nhưng mà. Nàng dùng truyền âm bảo Văn Thiếu Côn. Hãy để thiếp uống trước rồi công tử sẽ uống sau. Thật ra đối với những hành vi cổ quái của độc nhãn thần cái, nàng đã có lòng nghi ngờ thắc mắc, sợ trong thuốc có chất độc, muốn uống trước để tránh sự bất hạnh cho Văn Thiếu Côn. Văn Thiếu Côn cũng biết ý nàng nên ngừng lại không uống nữa. Độc nhãn thần cái la lớn lên rằng, mau đi, còn muốn gì nữa? Khúc Tự Thủy đưa chén lên môi uống một hơi cạn ráo và đáp, chẳng qua chúng cháu không muốn cùng uống một lần, chia nhau kẻ trước người sau để uống đấy thôi. Nói xong nàng dùng truyền âm nói, Văn công tử, hãy xê ra đứng ở góc nhà, chờ xem phản ứng của thuốc ra sao đã nhé. Văn Thiếu Côn liếc mắt nhìn qua như đã hội ý, tức thì mỗi người ra sau, đứng hai góc nhà, cách xa chỗ ngồi của độc nhãn thần cái hơn một trượng, cô chiếm một vị trí thuận tiện để cảnh giác đồng thời lúc cần tiếp ứng lẫn nhau. Độc nhãn thần cái cười khà khà nói, cũng được, thôi các ngươi cứ tùy tiện. Nói rồi cúi đầu yên lặng, hình như không còn để ý gì đến hai người nữa. Trước thái độ mặc kế của lão, Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy càng thêm ngơ ngác nghĩ. Tại sao lúc đầu lão buộc hai người cùng uống một lúc, rồi chỉ trong nháy mắt lại để tùy ý muốn uống hay không cũng xong. Cứ như thái độ ấy, thật chẳng hiểu thật tâm lão thần cái muốn gì. Hai người lặng yên chờ kết quả. Khúc Tự Thủy uống xong chén thuốc Tam Túc Ngọc Thiền, nàng nhắm mắt điều tức đưa dần thuốc xuống đan điền, rồi lần lượt xung kích đẩy đi khắp châu thân. Trong chốc lát chất độc cứ tụ trước kia hình như đã dần dần hóa giải và không có hiện tượng gì khác thường xảy ra. Nàng yên trí trở lại bình tĩnh như thường. Văn Thiếu Côn tay bưng chén nước, liếc mắt nhìn Khúc Tự Thủy, chờ đợi sự phán đoán của nàng về tác dụng nội tại của thuốc. Chàng yên tâm khi thấy nàng vẫn giữ được tư thái bình thường. Chập sau Khúc Tự Thủy vui mừng nói, chúng mình đã nghi lầm cho Tam Túc Ngọc Thiềm, bây giờ mới hay quả là vật báo hiếm có, chữa bệnh như thần. Bao nhiêu chất độc của thiếp đã được Ngọc Thiềm trục giải hết rồi, hay quá. Độc nhãn thần cái ngồi trên giường đá nghe nói, thân hình run lên hình như bị xúc động mãnh liệt. Khúc Tự Thủy và Văn Thiếu Côn mãi nhìn nhau nên không thấy một hiện trạng bất thường ấy. Khúc Tự Thủy ngừng một chập rồi nói, Văn công tử, hãy mau mau uống nốt chén thuốc ấy đi. Cứ như thần công hiện nay của công tử, thêm thuốc này vào sẽ tăng tiến gấp đôi. Về sau trên khắp võ lâm, chàng sẽ trở nên thiên hạ vô địch. Văn Thiếu Côn vừa sợ vừa mừng, chàng không còn ngần ngại gì nữa, theo lời khuyên của nàng bưng chén thuốc uống luôn. Thuốc uống vào bụng có cảm giác mát mẻ dễ chịu, thấm suốt gan phổi, quả nhiên là thần dược. Chàng nhắm mắt vận công điều tức, đưa thuốc thấm vào kinh mạch đi khắp tứ chi. Độc nhãn thần cái thấy chàng đã uống thuốc rồi, thở phào một hơi dài rồi quay sang nhìn Khúc Tự Thủy hỏi. Con bé, vừa rồi ngươi đã nói gì, hãy lặp lại thử. Khúc Tự Thủy ôn tồn thưa. Hồi nãy chúng cháu hiểu lầm, tưởng rằng lao tiền bối cho uống thuốc độc, không ngờ bây giờ. Độc nhãn thần cái cười hô hô nói. Bây giờ thế nào? Khúc Tự Thủy thẹn đỏ mặt nói nhỏ. Bây giờ chúng cháu mới biết rõ đó là một phương thánh dược trị độc như thần, giúp cháu chữa lành vết thương và tăng thêm công lực. Ơn đức của tiền bối không biết nên báo đền thế nào cho phải. Độc nhãn thần cái lẩm bẩm nói. Kỳ quái thiệt. Khúc Tự Thủy sửng sốt hỏi. Sao, tiền bối bảo là kỳ quái như thế nào? Độc nhãn thần cái nói. Kỳ quái thật, vì tại sao thuốc ấy uống vào mà không thấy phản ứng gì hết? Khúc Tự Thủy cười nói. Có phản ứng lắm chứ? Độc nhãn thần cái nổi nóng hỏi gằn. Phản ứng như thế nào? Khúc Tự Thủy nói. Sau khi bị trúng độc, cháu đã dùng giải pháp của bản môn tụ hết độc khí vào đơn điền. Vừa rồi, nhờ Tam Túc Ngọc Thiềm, bao nhiêu chất độc đều hóa giải hết rồi. Độc nhãn thần cái hỏi. Thật vậy sao? Nàng ngạc nhiên nói. Quả thật như vậy, lao tiền bối không tin lời cháu sao? Lao đáp. Tin chứ, nhưng chỉ thấy toàn chuyện kỳ quái và trái ngược cả. Khúc Tự Thủy bất giác giật mình, trợn mắt nhìn trừng trừng vào ông ấy. Nãy giờ độc nhãn thần cái toàn nói chuyện bằng tiếng khàn khàn, nhưng tại sao câu chốt vừa rồi lại hoang hoang như chuông ngân? Thế ra ông ta đã cố tình thay giọng đổi tiếng, mà để làm gì, thật rắc rối. Tuy nhiên nàng vẫn cố nén lòng hỏi thêm. Lao tiền bối bảo chuyện kỳ quái và trái ngược là ở điểm nào? Độc nhãn thần cái nói. Lao phu rất lấy làm quái dị vì thấy thuốc này đối với nhà người không có một mảy may hiệu lực nào hết. Khúc Tự Thủy cãi ngay. Cháu đã nói rồi, thuốc này công hiệu như thần, bao nhiêu chất độc trong mình cháu hiện nay đã bài tiết ra ngoài hết rồi. Độc nhãn thần cái cười gần nói. Lao phu ngạc nhiên ở điểm đó, vì thật ra thuốc này không thể có được tác dụng như thế. Nghĩ một chập rồi nói luôn. Uống thuốc này vào rồi, đáng lẽ phải làm cho ngươi máu động vào tâm, khí cạn ở đan điền mới phải. Khúc Tự Thủy hốt hoảng thét lớn. Hay là thuốc này không phải là Tam Túc Ngọc Thiềm? Độc Nhãn Thần cái từ từ đáp. Nó không phải là Tam Túc Ngọc Thiềm mà là Truy Hồn Đoạt Mệnh Đơn. Chính Lao Phu đã bảo chế ra thuốc ấy và nắn thành hình con quốc ba chân như ngươi đã thấy. Khúc Tự Thủy hoảng kinh hồn vía, vội quay về phía Văn Thiếu Côn gọi lớn. Văn công tử. Nhưng nàng vừa gọi dứt tiếng, lắng nghe tiếng dây rủa đùng đùng rồi Văn Thiếu Côn đã ngã vật ra sau nằm bất động. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 33. Uống lầm Truy Hồn Đoạt Mệnh Đơn. Khúc Tự Thủy hốt hoảng, tung người về phía ấy, chụp lấy Văn Thiếu Côn thét lớn. Trời ơi, Văn công tử. Anh làm sao thế này? Văn Thiếu Côn mặt mày xanh mét, mép sùi bọt trắng, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thoát. Quả nhiên Văn Thiếu Côn đã uống nhầm Truy Hồn Đoạt Mệnh Đơn giả là Tam Túc Ngọc Thiềm. Thuốc này thật là loại độc dược ghê gớm, và đã bắt đầu phát tác. Khúc Tự Thủy không dám chậm trễ. Vội vàng đưa ngón tay điểm vào cạnh sườn bên phải của Văn Thiếu Côn rồi dùng thủ pháp đặc biệt của phái Vô Vi điểm luôn vào tùy một mạch để cản độc. Bên tai văng vẳng tiếng nói của Độc Nhãn Thần cái. Truy Hồn Đoạt Mệnh Đơn của lão, uống vào nhất định chết. Bất kỳ thủ pháp gì, tiên dược nào cũng vô phương giải cứu. Các ngươi đừng hòng. Khúc Tự Thủy không thèm trả lời, ôm chặt Văn Thiếu Côn, ghé miệng vào tai gọi. Văn công tử! Văn công tử! Văn Thiếu Côn được nàng điểm vào ba tủy một mạch, tựa hồ đã tỉnh lại. Chàng cố gắng mở mắt, cựa quậy chút ít và khó nhọc lắm mới trỗi dậy được, miệng nói. Tôi không cần lắm. Cô nương, còn thuốc kia ra sao? Cô nương có hề gì không? Khúc Tự Thủy thấy Văn Thiếu Côn đã khá một chút, trong lòng mới yên tâm, vội đáp. Thật là một điều quá sức quái dị. Sau khi uống thuốc rồi, thiếp không thấy hiện tượng gì là chúng độc mà trái lại bao nhiêu độc tích chứ trước kia đều hóa giải được hết. Văn Thiếu Côn nghe nói trong lòng thấy yên, vội vàng nhắm mắt dưỡng thần, vận công đổi độc. Khúc Tự Thủy đã điểm cho chàng ba tủy một mạch để dồn hết khí độc về đan điền, nhưng vì chậm mất một phút, có một số độc xâm nhập được vào nội phủ nên lúc vận tức chàng cảm thấy trong kinh mạch nhức nhối đau bớt, khí huyết kéo lên từng cơn chạy ngược, không thể chịu nổi. Trang thở phào một cái rồi buộc lòng tạm ngưng vận công, ngồi lặng yên không nói. Độc Nhãn Thần cái tuy đánh lừa được hai người uống nhầm Truy Hồn Đoạt Mệnh Đơn nhưng vẫn chếm trệ ngồi yên trên giường đá, hình như không có điều gì xảy ra. Khúc Tự Thủy vội vàng vận công điều tức lại một lần nữa để xem mình có phải thật trúng độc không. Khi thấy không có gì khó chịu hay bất thường, nàng mới yên lòng và quay sang hỏi. Văn công tử, anh có thể chịu đựng nổi không? Văn Thiếu Côn gật đầu nói. Tuy có khó chịu, nhưng nhất thời cũng có thể chịu được nổi, chẳng có gì đáng lo. Rồi chàng thở dài than rằng, hoàn cảnh này sẽ giải quyết ra sao đây? Khúc Tự Thủy Ân cần nói, công tử không cần phải lo lắng gì cả, để mặc thiếp đối phó là được rồi. Nói xong nàng quay về phía Độc Nhãn Thần cái quắc mắt hét lớn. Lao ăn mày là người nào, tại sao lại cố tình hãm hại chúng ta? Con Mộ Dung tiền bối đâu? Độc Nhãn Thần cái nói, rõ ràng lão phu là Độc Nhãn Thần cái Mộ Dung Nhã đây rồi còn hỏi ai nữa. Còn cái nguyên nhân mà lão phu muốn giết chúng bay là vì. Lao thở dài rồi nói tiếp. Là vì lão phu đang cần dùng bộ ruột của một thanh niên thông minh đĩnh ngộ, anh tài xuất chúng để chữa một cố tật lâu năm của mình. Khúc Tự Thủy cười nhạt nói. Thế ra mày muốn lấy tánh mạng của chúng ta mà chữa bệnh cho mày. Độc Nhãn Thần cái đáp. Đúng đấy một. Khúc Tự Thủy giận quá thét lớn. Thủ đoạn này thật quá dã man. Chỉ tiếc thay cho mày là không bao giờ làm được như ý muốn. Độc Nhãn Thần cái cười khành khạch đáp. Truy Hồn Đoạt Mệnh Đơn là một trong ba thứ thuốc tuyệt độc của ta. Nhất thời tuy nó chưa buộc phát là vì cơ thể chúng bay còn mạnh, nhưng sớm muộn gì chúng bay cũng phải chết hết. Khúc Tự Thủy quát lớn. Nếu quả thiệt chúng ta đều chết thì mày phải chết trước chúng ta. Nói xong tung ra một chưởng nhằm đầu Độc Nhãn Thần cái. Độc Nhãn Thần cái không hề nhúc nhích, ngồi yên một chỗ phất tả trưởng tiếp đánh. Âm một tiếng, Khúc Tự Thủy thối lui ba bước. Độc Nhãn Thần cái tuy ngồi yên vị trên giường đá nhưng toàn thân chuyển động, vai lác luôn mấy cái. Thình lình một tiếng gầm nổi lên như sét đánh. Một bóng đen xẹt đến như mũi tên, xả lên giường đá chộp ngay đầu Độc Nhãn Thần cái và kêu lớn. Mỹ nhất định không phải là Mộ Dung tiền bối. Ta thử lột tấm the che mặt, xem sẽ rõ là ai. Bóng đen ấy là Văn Thiếu Côn. Mặc dù đã bị trúng độc nhưng được Khúc Tự Thủy dùng thủ pháp đặc biệt của Vô Vi Môn Điểm và Ba Tùy Một Mạch, dồn độc tố dưới đơn điền, chỉ còn một số đang nhập vào tạng phủ. Nhờ nuốt vạn niên kim thiên, tiềm lực của Văn Thiếu Côn trở nên hùng hậu vô cùng, chàng lại cố gắng vận dụng chân khí chống lại đã đỡ được nhiều. Thấy Khúc Tự Thủy bị quái nhân uy hiếp, Văn Thiếu Côn nổi nóng, vận đủ 10 phần công lực bất ngờ phóng đến trộm mạnh như núi sập vồ luôn vào tấm khe che đầu lão. Khúc Tự Thủy giật mình lùi lại mấy bước, nhưng vẫn không hề gì. Nàng ốn lưng búng người tung vút lên cao rồi tung năm chỉ điểm thẳng vào người độc nhãn thần cái. Mặc dù võ công của độc nhãn thần cái có cao siêu thật, nếu nói riêng chỉ một mình nàng, lão cũng đủ sức gáp đảo được, nhưng một khi cả Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy đồng phối hợp tấn công thì lão không tài nào chống cự nổi. Chỉ nghe soạt một tiếng khô khan, không người tấm vải đen che mặt bị xé rách mà ngay cả bộ áo dài mặc trong mình cũng toạt ra từ trên xuống dưới. Một cảnh tượng rùng rợn kinh khủng bày ra trước mắt. Cặp giò của quái nhân chỉ còn hai chìa ẹt xương đùi trắng lếu. Từ đầu gối trở xuống thịt đều rửa nát, xương khô lủng lẳng bằng một số dây gân mà thôi. Vừa trông thấy cả hai cảm thấy lạnh gáy. Tuy nhiên từ hạ phần đã hư nát, bộ phận phía trên của lão vẫn vạm vỡ khỏe mạnh như thường, nhất là đôi mắt, mặc dù trong bóng tối vẫn long lên sáng quắc. Người này có đủ hai mắt như thường thì không thể nào là độc nhãn như cái danh hiệu của Mộ Dung Nhã xưa nay. Lão giả cụt giò mạo xương độc nhãn thần cái bị cái trộm bất ngờ trở tay không kịp, làm bại lộ thân hình, bất giác cũng sửng sốt ngồi nhìn chân hai người không nói gì hết. Văn Thiếu Côn cảm thấy mắt đổ hào quang vì tức giận. Không biết làm sao chút hết cái bực bên mình, chàng nghiến răng gầm lớn. Lão quỷ, mày là ai lại mạo xưng là độc nhãn thần cái để lừa chúng ta? Mộ Dung lão tiền bối hiện nay ở đâu hay đã bị mày hãm hại rồi? Lão quái nhân lắc đầu than rằng. Hôm nay ta xa cơ rơi vào tay bọn mi, âu cũng do mệnh trời xui khiến. Như vậy chẳng qua là. Lão thở dốc lên một hồi rồi nói tiếp. Câu chuyện này quả thật dài dòng khúc chiết, ta xin kể cho các ngươi nghe từ trước tới sau. Giáng điệu của lão có vẻ ôn hòa yếu ớt, hình như đã có ý đầu hàng để cầu một lối thoát. Khi vừa mở miệng định nói lại nín thinh, rồi bỗng nhiên lão quay phắt về phía Văn Thiếu Côn hét lớn. Hoát con, ta không lột ra an ruột của mình lòng ta không hả? Đồng thời song trưởng tung ra với 12 thành công lực. Trong khi bất ngờ không kịp phong bị, huống chi Văn Thiếu Côn còn đang bị trúng độc nặng. Chưa đủ sức kháng cự, nên lanh trọn vẹn một trưởng vào người bắn tung lên cao, rơi cách xa hơn một trượng. Trong trường này, quái nhân đã vận dụng toàn lực, sức mạnh trên ngàn cân. Văn Thiếu Côn vừa bị độc hành, đầu óc còn choáng váng, kế bị thêm đòn này nữa, gượng không nổi, ngã lăn ra chết giấc tức thì. Ngay lúc ấy có tiếng rít ken két nghe rợn người, cả chiếc giường đá to lớn bỗng nghiêng qua một bên, rồi cả lão quái nhân cùng tảng đá khổng lồ ấy cùng rơi tỏm xuống một hang sâu thăm thẳm. Khúc Tự Thủy giật mình hốt hoảng, muốn ra tay tiếp ứng nhưng đã muộn rồi. Khi nàng vừa phóng trưởng định trận đòn thì Văn Thiếu Côn đã văng ra xa nằm bất động. Nàng sửng sốt đứng nhìn không biết nói năng sao, bất giác hai tay ôm mặt sụt sùi rồi khóc ngất. Văn Thiếu Côn nằm sấp trên mặt đất im lìm như xác chết, hồi lâu chẳng thấy cử động gì cả. Khúc Tự Thủy lòng đau như cắt, nước mắt đầm địa, một trang anh thư nữ kiệt như nàng hiện đang chấp trưởng cả Vô Vi phái núi Trường Bạch, tài trí song toàn. Mà trong lúc quá cảm xúc cũng khóc lóc như trăm ngàn nữ nhi tầm thường khác. Trong lúc nàng thất vọng muốn đập đầu chết theo, đột nhiên có tiếng cục kịch nổi lên rồi tấm cửa đá từ từ hé mở. Khúc Tự Thủy giật mình, phóng tới bên cạnh Văn Thiếu Côn, đưa tay bổng chàng vào lòng, trợn trừng đôi mắt phụng, chuẩn bị đối phó. Khi tấm cửa đá mà nàng cùng Văn Thiếu Côn đã đi vào mở toang ra hết, thì có mấy bóng người hiện ra. Người đi đầu là một vị hòa thượng đầu bù tóc rối, mặt mũi dơ bẩn. Áo dày xốc xếp. Phía sau là 10 lão giả ăn mày nối theo. Người nào cùng thần sắc rớn rác bỡ ngỡ đứng nhìn. Khi thấy quang cảnh trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên rồi vội rảo bước chạy vào. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 34. Thân thế càng thêm mơ hồ. Nhà sư đi trước là Niệm Sắc Hòa Thượng. Vừa bước vào phòng đã nói lớn. Lao hòa thượng này đến nơi có lẽ hơi chậm một chút phải không? Văn Thiếu Côn nằm im cũng đờ, mặt tái mét, hơi thở thất yếu, hình như đã gần đến lúc quá nguy ngập rồi. Nghiệp Sáp hòa thượng vội chạy lại sờ vào ngực, bóp tay chân chàng một chốc rồi thở dài than rằng. Thôi, hỏng rồi còn đâu. Thằng bé này hết phương cứu chữa. Hưởng thay mà đáng tiếc thay, bao nhiêu tâm huyết của hòa thượng này bấy lâu đều đổ xuống sông biển hết rồi. Khúc Tự Thủy nhìn nghiệp sắc hòa thượng, gạt nước mắt hỏi. Thưa đại sư, ngài vừa nói gì? Nghiệp sắc hòa thượng vẫn không rời Văn Thiếu Côn, nói tiếp. Thằng bé này vừa bị chúng độc tiếp đến lại bị đánh trọng thương, chất độc quá ác mà hạ thủ cũng quá ác, thành ra ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động và thay đổi vị trí hết. Một khi khí huyết đã đảo lộn, kinh mạch bế tắc rồi, dù là Đại La Thiên Tiên tái sinh cũng không thể nào chịu đựng được, huống hồ là nó, làm sao mà sống nổi chứ? Khúc Tự Thủy bình tĩnh nói, anh ấy vừa uống phải truy hồn đoạt mệnh đơn, nhưng tiểu nữ đã dùng thủ pháp đặc biệt của bản môn, dồn tất cả độc tố dưới đan điền rồi, trong thời gian đầu chưa thai hại được, như thế cũng không đến nỗi chết. Về thương tích, một trưởng của tên quái nhân lão ma đầu, nếu gặp người thường ắt đã đứt gân gãy xương rồi. Nhưng anh ấy vì nhờ tiềm lực vô cùng hùng hậu, một đòn ấy cũng chưa đến nỗi nào. Xin lão tiền bối hãy xét lại, theo ý tiểu nữ, vì thương tích không đến nỗi chí mạng, độc tố đã tạm ngăn chặn rồi, nếu kịp thời cứu chữa thì vẫn còn nhiều hy vọng. Nghiệp sắc hòa thượng ngần ngừ nói, ta e không thể đơn giản được như vậy đâu. Khúc Tự Thủy hỏi, đại sư đã nhìn kỹ nét mặt của anh ấy chưa? Nghiệp sắc hòa thượng vội cúi xuống nhìn thật kỹ, bất giác lộ vẻ hớn hở. Văn Thiếu Côn tuy nằm ngất xỉu, nhưng nét mặt vẫn hồng hào chưa có dấu vết gì là chúng độc hết. Ngực chàng tuy hô hấp rất khẽ nhưng hai huyệt thái dương gồ cao, chứng tỏ đã có một trình độ công lực cao siêu hùng hậu. Tuy đã bị mê man nhưng tiềm lực bản năng vẫn đủ sức tự động cầm cự chống lại với độc tố, không cho xâm nhập vào ngũ tạng. Nghiệp sắc hòa thượng nết mép mỉm cười ra dáng hài lòng và mừng rỡ, lẩm bẩm nói. Nam Mô A Di Đà Phật, không ngờ chỉ cách nhau không mấy nhiêu ngày mà võ công nội lực của thằng bé này đã tiến bộ xa như thế ấy. Khúc Tự Thủy ngồi dậy, chắp tay vai chào và nói. Cứ như hỏa và bản lãnh của anh ấy hiện nay, có thể nói so sánh ngang hàng với tất cả tiền bối trong võ lâm thiên hạ. Nàng liếc mắt một cái rồi chép miệng than. Chỉ đáng tiếc là sự tranh giành hơn thua không phải chỉ cậy vào trình độ võ công cao thấp mà còn bao nhiêu mưu mô thủ đoạn lừa dối lẫn nhau, còn bao nhiêu thứ thấp hèn như dùng độc và cũng cần những kinh nghiệm quý báu khác. Nghiệp sắc hòa thượng suy nghĩ rồi hứ một tiếng vỗ tay đứng dậy niềm nở nói. Hòa thượng này sơ tâm không nghĩ, lại khinh thường một cao nhân rồi. Nói xong ông chấp tay nói. Chắc hẳn cô nương là một trong bốn nữ lang núi Trường Bạch phải chăng? Khúc Tự Thủy nghiêm nhường đáp. Vì cháu lớn tuổi hơn cả nên chị em xếp vào hàng đầu. Đối với chị em núi Trường Bạch, hình như Niệm Sắc Hòa Thượng đã nghe nói hoặc quen biết khá nhiều nên khi nghe nàng nói xong ông vội vàng nói. Thế ra là Khúc cô nương, Hòa Thượng này quả có mắt không ngươi, cam thất lễ, thất lễ. Xưa nay trên giang hồ đồn rằng nếu bốn cô cùng liên hiệp với nhau có thể áp đảo nổi võ lâm. Lời đồn này xét ra không phải là quá đáng. Khúc Tự Thủy cười nói. Đó chẳng qua một số người trong võ lâm đã nói quá lời mà thôi, chị em cháu đâu được như thế. Nói xong nàng nhẹ nhàng đỡ Văn Thiếu Côn ngồi dậy, một bàn tay áp ngay giữa lưng chàng, truyền một luồng hơi nóng vào người để giúp chàng phục hồi công lực. Văn Thiếu Côn run người lên mấy cái, ngực bắt đầu thở mạnh đều đều, tuy nhiên đôi mắt vẫn nhắm, nằm mê man chưa tỉnh. Hơn 10 lao ăn mày xuống xít trước cửa động, người nào cũng tỏ vẻ lo âu sợ sệt, mắt ngó lao liêng. Chờ lâu, lao ăn mày râu bạc, người cầm đầu trong bọn, dường như vừa tỉnh cơn mê, chạy lại hỏi Niệm Sắc Hòa Thượng. Có phải đại sư muốn tìm ra sư không? Nghiệp sắc hòa thượng chắp tay đáp. Nhà ngươi đi kiếm lao hòa thượng này cũng đi kiếm, hỏi nhau làm gì? Nghe câu nói móc họng, lao già nổi nóng muốn gây chuyện ngay nhưng thấy trong lúc này bất lợi nên cố gắng giàn tâm, bước lại phía Khúc Tự Thủy hỏi lớn. Gia sư đâu rồi? Khúc Tự Thủy đang bận dùng nội công trợ lực cho Văn Thiếu Côn phục hồi sức khỏe và chữa thương nên lặng thinh không đáp. Hồi lâu thấy ra mặt Văn Thiếu Côn đã ửng đỏ. Môi mấp máy được, nàng yên lòng quay sang lão ấy cười lại bảo. Lao trượng cho biết sư phụ của người là ai mới được chứ? Lao già ngơ ngác nhìn nàng rồi đáp. Gia sư là Độc Nhãn Thần cái Mộ Dung Nhã là bang chủ cái bang, người mà thiếu hiệp cùng cô nương đã xin tiếp kiến, tại sao lại hỏi kỳ vậy? Nàng mỉm cười nói. Đã xưng là Độc Nhãn Thần cái thì phải là người một mắt mới phải chứ? Lao đăng ngay. Gia sư bị hỏng một mắt nên mới được người đời gọi là Độc Nhãn Thần cái. Đó là việc dĩ nhiên. Nàng nói. Thế thì không phải rồi. Lao già hoảng hốt hỏi lớn. Ủa, Tại sao không phải? Nàng bình tĩnh nói. Vì người này có đủ hai mắt cũng như chúng ta. Nhưng có điều đặc biệt là hai chân đã thối nát, từ đầu gối trở xuống chỉ còn trơ ống xương trắng hế. Muốn gọi cho đúng thì nên đặt là tàn thối thần cái mới phải. Chẳng những mười lao ăn mày thất kinh mà cả niệm sắc hòa thượng cũng ngạc nhiên không ít. Mọi người cùng ồ một tiếng, đưa mắt láo liêng tìm kiếm khắp phòng. Niệm sắc hòa thượng lẩm bẩm. Lạ thật, hòa thượng này nấp tại đây luôn 10 ngày rồi, tại sao không thấy một điều gì khác lạ nhỉ? Thì ra sau khi chia tay cùng Văn Thiếu Côn và Tề Mãn Kiều trên đường Cam Nương, Niệm Sắc Hòa Thượng đã đến ngay hang vọng ngã theo một lối riêng lẻn ra phía sau nấp tại đó suốt 10 ngày biến đi dò la sự việc. Người ngạc nhiên và hoảng sợ nhất là lão già ăn xin dâu bạc. Lão ta có nhiệm vụ điều khiển 15 người khác cùng bố trí ngoài cửa hang, bảo vệ cổ gia sư phòng sự đột nhập bất ngờ của kẻ gian. Thế mà lần này lão hòa thượng vào trong hang ở đấy trên 10 ngày, chẳng ai hay biết, thật là nhục nhã và đáng tội. Vừa tiếc vừa sợ, lão giả đống trận mắt hét lên một tiếng rồi đưa trưởng lên cao đập mạnh vào thiên linh cái để tự vận. Những lão khất cái đứng gần lão vừa trông thấy cũng xông vào kéo tay lại. Khúc Tự Thủy nhìn lão, nhẹ nhàng nói. Nhận việc làm hết lòng, nhưng không ai tránh được sơ suất hay lầm lỗi, nhất là khi gặp phải kẻ tài cao hơn mình. Tránh tội bằng cách tự tìm cái chết là hành động nông nổi của người hèn yếu. Điều tốt nhất bây giờ là phải chung sức cùng nhau tìm ra sự thật. Lao khất cái thở dài chấp tay nói. Lời nói cao minh đã thức tỉnh được già này. Theo ý cô nương thì hiện nay phải làm gì? Khúc Tự Thủy nói. Muốn tìm ra sự thật của việc này cũng không có gì là khó lắm. Nhưng điều cần yếu và quan trọng bậc nhất là ông phải đáp đúng những lời tôi hỏi, không được che đậy giấu giếm một mảy may nào. Lao khất cái gật đầu, nói. Có gì cần cô nương cứ hỏi. Lao lúc này biết sao nói vậy, mà đã nói thì nói cho hết, không giấu một tí gì. Nàng nghiêm trang lớn giọng hỏi. Ông có bao giờ được gặp mặt sư phụ không? Nếu không thì lần gặp chót cách đây bao lâu rồi? Lao đáp. Lần chót gặp thần sư, tính đến nay đã 14 năm rồi. Nàng ngạc nhiên nhìn sững Lao rồi hỏi tiếp. Những 14 năm rồi sao? Như vậy kể từ khi ông ta vào ẩn cư trong hang, các ông có dịp nào nhìn thấy được bộ mặt thiệt của ông ta không? Lao khất cái đáp. Thật ra phải nói rằng, lần gặp chót xảy ra trước khi ngài vào ở ẩn trong hang. Lúc đó bọn lão hủ này đều là trưởng lão cái bang, đang sống riêng tĩnh dưỡng tuổi già, đống nhận được thông chi của gia sư buộc bọn lão phải về gấp tới hang vọng ngã tại Vân Mộng Sơn. Khúc Tự Thủy nói. Nơi này xưa kia là Thanh Phong Cốc. Tại sao các ông lại tìm đến đây? Lao khất cái đáp. Bọn lão hủ đến Vân Mộng Sơn trong thời gian khá lâu nhưng không tìm thấy hang nào như gia sư sai chim ưng đưa thư chỉ dẫn mới đi đến nơi này. Nàng hỏi. Lúc ấy ông có được trông thấy mặt lệnh sư không? Lão đáp. Khi lão được gặp gia sư thì người đã phủ kín mặt bằng vải the đen, cả mình mẩy chân tay cũng đều bao trùm bằng vải đen và xanh, nên không thể nào nhìn được mặt thật của người nữa. Khúc Tự Thủy ngạc nhiên nói. Trước một trạng thái kỳ lạ như thế, chả lẽ các ông không có ngờ vực gì hay sao? Lao khất cái cúi lầu nói. Bổn bang khi nào cũng tuyệt đối tôn trọng mệnh lệnh của gia sư, dù có thắc mắc cũng không dám hỏi. Huống chi hồi đó bọn già này chưa hề có ý nghĩ nào dám nghi ngờ đến bậc chí tôn lãnh tụ của mình. Điều mà bọn này yên chí nhất là bức thư do chính tay gia sư viết ra ngoài ai cũng đều biết rõ bức tự, lại có đóng dấu hiệu ngọc phù chí cao vô thượng của cái bang nữa. Khúc Tự Thủy cười là nói. Dù là bút tích hay phù lệnh chẳng qua cũng là những biểu hiện thay thế cho người. Điều quan trọng nhất là chính con người của bang chủ. Khi xác thân của người có nhiều điểm khả nghi mà không hề thắc mắc, chỉ để tin nơi bút tích, phù lệnh chẳng quá ra vô lý lắm sao. Nàng suy nghĩ rồi hỏi thêm. Còn giọng nói của người ấy ra sao? Các ông cũng cho rằng giống tiếng nói thường ngày của lệnh sư không? Lao khất cái thở dài đáp. Thân hình kẻ ấy cùng gia sư mường tượng giống nhau, chỉ có tiếng nói khàn khàn rất khó phân biệt. Nàng hỏi. Các ông có chất vấn về điểm ấy không? Lao đáp. Vấn đề này thì lão phu có hỏi. Theo lời gia sư cho biết thì trong lúc ngài sang Tây Tạng, rủi ro chúng phải độc trưởng. Chất độc xâm nhập vào cổ họng nên tiếng nói phải khào khào và biến đổi ít nhiều như thế. Khúc Tự Thủy cau mày nói. Chả lẽ các vị trưởng lão mà không hay biết tí nào về việc độc nhãn thần cái xâm nhập vô nhân cốc hay sao? Lao khất cái dâu bạc toàn thân run run đáp. Đó chỉ là điều do thiên hạ đồn đãi mà thôi. Gia sư có vào vô nhân cốc hay không, ngài cũng không nói, mà bọn lão hủ cũng chẳng hề dám hỏi tới. Khúc Tự Thủy thở dài buồn than rằng, con người ấy không phải là lệnh sư, thế mà các ngài lại tôn trọng phục tùng hắn một cách quá đáng. Lão giả râu bạc đứng ngơ ngẩn hồi lâu để suy nghĩ rồi hỏi lại. Cứ theo lời khúc cô nương thì kẻ này đã hỏng cả hai chân. Nhưng hồi 14 năm về trước, khi gặp gia sư thì thấy hai giò của ngài còn nguyên vẹn cả, như người thường. Từ đó đến nay ngài đóng cửa ẩn cư, không bao giờ đi ra khỏi động, thế tại sao hai chân lại như thế? Khúc Tự Thủy đáp. Việc này không có gì khó hiểu. Thật ra người ấy không phải bị trúng chưởng mà bị độc tố từ trong hang vô nhân cốc. Độc tố này ghê gớm vô cùng. Trong suốt 14 năm trường đã thâm nhập cơ thể đến nỗi làm tan thối cả hai chân chỉ còn xương trắng. Lão già nghe nói nửa tin nửa nghi, đứng lặng yên không hỏi nữa. Khúc Tự Thủy bước lại gần miệng hang vừa bị chuột xuống, nói. Nơi đây có một cái hang sâu thăm thẳm, đào xuống tận lòng đất. Xưa này các người có hay biết gì không? Lão già lắc đầu đáp. Lão hủ thật hoàn toàn chẳng hay biết tí nào. Khi gia sư ra lệnh sửa sang kiến thiết lại nơi này thì 16 anh em lão hủ nhận nhiệm vụ canh gác ngày đêm bên ngoài, mãi đến khi mọi việc hoàn tất mới được trở vào. Khúc Tự Thủy hỏi tiếp. Như thế thì ai thiết kế xây dựng nơi này? Lão đáp. Gia sư đưa thư cho các chi hội khắp nơi truyền chọn 100 thợ chuyên môn đưa vào đây. Gia sư chỉ bảo họ xây, sau nửa năm công việc mới hoàn thành. Nàng hỏi. 100 thợ ấy bây giờ đi đâu? Lão đáp. Các thợ ấy chưa hề thấy ra ngoài hang, nên chẳng rõ họ đi đâu rồi. Khúc Tự Thủy than dài. Thế là 100 nhân mạng đã bị thủ tiêu một cách vô cùng tàn ác. Mà kẻ sát hại không ai khác hơn là lão quái nhân này. Lão già ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng vì sao lại giết thợ đi chứ? Khúc Tự Thủy cười xòa. Việc rõ ràng quá rồi. Sở dĩ phải giết đi để giữ bí mật về những gì đã kiến thiết trong hang này chứ. Cả trăm người này chết hết, còn ai mà tiết lộ tin tức ra ngoài nữa? Lão già gật gù công nhận. Nếu vậy kẻ này không phải là gia sư rồi. Nàng cười khúc khích nói. Đó là điều dĩ nhiên rồi. Khi công việc bàn cãi đã vỡ lẽ ra rồi, lão khất cái mới nhìn Khúc Tự Thủy hỏi. Đành là thế, nhưng bây giờ cần phải làm gì để tìm ra sự thật của vấn đề này? Khúc Tự Thủy cau mày nói. Điều này tuy chưa lộ hẳn ra ánh sáng nhưng dù sao cũng đã có nhiều điều khá rõ ràng. Căn cứ vào những điều đã xảy ra, có thể xác nhận chắc chắn là độc nhãn thần cái Mộ Dung Nhã bất luận đã chết hay còn sống vẫn ở trong hang vô nhân cốc. Thình lình có một giọng trầm trầm nói tiếp theo. Đối với việc này tại hạ cũng hiểu biết rõ qua đôi chút, góp ý cùng quý vị. Mọi người giật mình kinh ngạc quay lại nhìn. Thế ra người thốt ra câu ấy là Văn Thiếu Côn. Trang bị ngất xỉu khá lâu, nhưng nhờ nội lực của Khúc Tự Thủy truyền vào đã tỉnh dần và đứng dậy tự bao giờ rồi. Văn Thiếu Côn quay về phía Niệm Sắc Hòa Thượng trịnh trọng chắp tay vái chào. Lao Thiền Sư, không ngờ cháu lại được gặp ngài nơi này. Niệm Sắc Hòa Thượng chưa kịp trả lời thì Khúc Tự Thủy đã phong đến cạnh chàng, ân cần hỏi. Văn Công Tử, vết thương của anh bây giờ ra sao rồi? Văn Thiếu Côn đáp. Đa tạ cô nương. Nhờ cô nương dùng thủ pháp đặc biệt dồn được chất độc dưới đan điền, số còn lại không bao nhiêu. Vì vậy tuy kinh mạch bị đau nhức khó chịu, nhưng tại hạ có vận công lực ép xuống, hiện đỡ khá nhiều, và nhất thời có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Nãy giờ tại hạ đã thấy khỏe nhiều, vì không muốn làm trở ngại câu chuyện của đôi bên nên chỉ yên lặng ngồi nghe, do đó cũng biết được phần nào đầu đuôi sự việc. Niệm Sắc Hòa Thượng mừng rỡ nói, cháu ơi, thân thế của cháu tuy chưa được rõ ràng, nhưng nhờ bao nhiêu sự may mắn đã qua, ngày nay cháu cũng được xem như con người tốt số nhất rồi. Lão Hòa Thượng có lời mừng cho cháu đấy nhé. Văn Thiếu Côn chắp tay nói. Mọi việc xảy ra cho cháu thể đều là do ơn đức Lao Thiền Sư cả. Nếu cái ngày thảm biến tại Hạ Lan Sơn không có Lao Thiền Sư đến cứu thì thần này sẽ làm mồi cho thần lửa để biến thành một đám tro tàn rồi. Đưa mắt nhìn sang Khúc Tự Thủy, chàng nói tiếp. Cô nương cũng uống nhầm thuốc truy hồn đoạt mệnh đơn của lão quái nhân ấy, nhưng tại sao không xảy ra điều gì hết, trái lại tại hạ lại. Khúc Tự Thủy mỉm cười nói. Lúc đó cũng không hiểu vì sao, nhưng bây giờ đã tìm hiểu ra nguyên do rồi. Hay là bách độc không xâm phạm được người cô nương chăng? Khúc Tự Thủy lắc đầu, mỉm cười nói. Kể về chất độc có hàng mấy trăm ngàn thứ, mỗi thứ một khác, sinh khác lẫn nhau. Có thứ dữ dội, chúng phải thì chết ngay. nhưng cũng có thứ tuy ghê gớm nhưng khi gặp khắc tinh lại hóa thành phương thánh có thể giải trị được nhiều chất độc khác, tỉ như trường hợp này. Văn Thiếu Côn chợt hiểu cười lớn nói. Hèn chi trong thiên hạ thường nói dùng độc khử độc phải không? Nàng gật đầu. Phải, dùng độc chữa độc, nhưng cần phải dùng đúng thứ, nếu không càng nguy hiểm hơn. Nếu biết lợi dụng và tinh thông độc khí thì chất độc nào cũng hay cả. Trường hợp của thiếp cũng là một điều ngẫu nhiên trong muôn một mà thôi. Văn Thiếu Côn nói. Bây giờ xin nói lại câu chuyện lúc nãy, cô nương có nói tại sao lão quái nhân hư giò, và độc là từ vô nhân cốc, thì tại hạ cũng biết ít nhờ ý ẻo về nguyên nhân của nó. Vô nhân cốc là nơi tối tăm ẩm khí, chứa chất rất nhiều âm độc, chỉ hợp cho bọn người nửa quỷ nửa ma, khi ở trong cốc thì không còn về được với trần đời của ánh sáng nữa. Ngừng một lát chàng nói tiếp. Quái nhân này cũng là một u linh của vô nhân cốc, chẳng hiểu vì trường hợp nào hắn thoát khỏi hang, về trú ẩn nơi đây. Một khi đã kiến thiết được một nơi tối tăm kín đáo như cái nhà đá này, hắn yên thân ở đây luyện công trị độc, không còn sợ người của vô nhân cốc tìm bắt nữa. Nghiệp sắc hòa thượng tuyên độc Phật hiệu rồi hỏi. Tại sao cháu chắc rằng hắn không sợ người của vô nhân cốc tìm truy nã nữa? Mau giải thích lão nghe thử. Văn Thiếu Côn đáp. Muốn chống lại hơi độc cầm ướt quanh năm của vô nhân cốc, vị trí tôn cốc chủ có luyện nên một thứ thuốc cho các thuộc hạ uống. Khi đã uống thuốc, con người không còn sợ hơi độc nơi đó nữa, nhưng trái lại không thể trông thấy ánh sáng mặt trời, cũng như người sống dưới còi âm. Rủi kẻ nào bị đưa ra ánh sáng mặt trời chỉ trong nửa giờ là chết ngay. Nghe chàng kể xong mọi người đều bàng hoàng ngơ ngác, cho là một chuyện rất kỳ quái. Nghiệp sắc hòa thượng lại hỏi. Này cháu! Trong hang vô nhân cốc lại có vị trí tôn hay sao? Cháu có biết vị ấy là người thế nào không? Lão hành khất dâu bạc cũng nóng lòng hỏi vào. Khi ở vô nhân cốc, thiếu hiệp có gặp và hiểu biết gì về gia sư không? Nghiệp sắc hòa thượng cười ha hà nói. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nếu hắn đã gặp được độc nhãn thần cái thì việc gì còn phải lặn lội về đây phá kiếm trận để tìm ra ông ấy nữa? Rồi quay sang Văn Thiếu Côn, hòa thượng nói. Cháu mau trả lời câu hỏi của lão hòa thượng này đi. Văn Thiếu Côn đem việc trong hang vô nhân cốc, đầu đuôi sau trước thuật lại một hồi. Nhưng chàng lại giấu câu chuyện nhận lời đi tìm Long Diên Thảo và câu chuyện con thị tỳ Hạ Lục đón đường khuyên mình đừng mang thuốc về để tránh sự đổ máu cho đám võ lâm vô tội. Sau cùng nghiệp sắc hòa thượng bảo Văn Thiếu Côn. Cứ xét theo việc này thì 14 năm trước kia, kẻ mang cháu về cho lão hòa thượng này chính là tên quái nhân cụt giò chứ nhất định không phải là độc nhãn thần cái. Như thế thì cái thân thế của cháu càng thêm rắc rối mơ hồ hơn nữa. Văn Thiếu Côn đáp. Bây giờ cháu không cần tìm độc nhãn thần cái nữa, nhưng nhất định phải bắt được lão quái nhân cụt giò này. Dầu trong hang này là long đầm hổ huyệt cháu cũng không từ nan. Nói dứt lời chàng phi thân nhảy tuốt xuống hang. Mọi người thất kinh toan ngăn lại nhưng không kịp nữa. Khúc Tự Thủy vội kêu lớn. Văn chúng ta. Nhưng Văn Thiếu Côn đã khuất dạng dưới hang sâu thăm thẳm. Tiếng kêu của nàng chỉ dội vào thành hang rồi mất luôn, chẳng nghe chàng đáp lại. Nàng sửng sốt đứng nhìn một lát rồi cũng tung mình nhảy xuống hang luôn. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 35. Quái nhân cụt giò là ai? Hang đá tuy không rộng lắm, nhưng tối om, đứng trên nhìn vào thấy thăm thẳm hình như sâu trên trăm trượng. Nhưng khi Khúc Tự Thủy nhảy xuống tới đáy thì chỉ độ trên dưới vài mươi trượng thôi. Dưới đáy hang có một lớp cắt nhỏ rất êm, dù người thường ngã xuống cũng không thấy đau đớn. Sờ xung quanh thấy bốn bề xây toàn đá tảng bằng phẳng kiên cố, có hai đường hầm xuyên đi nơi khác, nhưng cố tìm mãi chẳng thấy bóng dáng Văn Thiếu Côn nơi đâu. Nàng nóng ruột cất tiếng gọi lớn. Văn công tử! Văn công tử, kêu suốt cả hai đường hầm vẫn không nghe tiếng trả lời, nàng thất kinh nghĩ bụng. Hay là chàng đã gặp tai nạn rồi chăng? Đang lúc lo lắng, đông từ đường hầm bên trái một bóng người lướt nhẹ đến, hỏi. Khúc cô nương cũng xuống đấy sao? Khúc Tự Thủy mừng quá nói. Ơn trời phù hộ anh vẫn bình yên. Rồi nàng hỏi tiếp. Công tử đã kiếm được dấu vết nào của lão quái nhân chưa? Văn Thiếu Côn chỉ con đường hầm phía sau nói. Nơi đây đã cùng đường rồi. Hình như có một cửa ngách bằng đá. Tại hạ cố vận dụng công lực đẩy nhưng chưa kết quả. Khúc Tự Thủy nói. Trong người công tử còn vết độc thương chưa lành. Chớ nên phí sức mà có hại đấy. Văn Thiếu Côn xua tay cười. Chẳng hề gì đâu. Chỉ vì cái cửa ngách chắc chắn quá, chưa tìm ra chốt ngầm điều khiển cơ quan nên khó mà mở ra được. Khúc Tự Thủy liền chỉ con đường ngầm thứ hai bảo. Chúng ta thử dò con đường này xem sao, may ra tìm được lối đi cũng nên. Văn Thiếu Côn bằng lòng ngay. Hai người cùng song song bước vào lối ấy. Đường hầm này cao độ một trượng, rộng nửa trượng. Hai người sánh vai đi không chật mấy. Chớp cái đã đi hơn 10 trượng. Đường đi qua lát toàn đá lớn. Khúc Tự Thủy để ý quan sát thấy hai bên tường nhắn bóng như gương, không một kẽ hở hay một then chốt của cơ quan nào hết. Đống Văn Thiếu Côn dừng chân lại, buồn rầu nói. Con đường này sợ e cũng không có lối ra. Thì ra trước mặt hai người hiện ra vô số đường ngang nẻo dọc, chẳng chịt theo lối chữ phi, bố trí như bản đồ hình, có trên 30 nẻo. Văn Thiếu Côn cau mày nói. Đường đi ngã ba ngã tư nhiều như thế này, biết theo lối nào cho đúng. Khúc Tự Thủy suy xét một hồi, cau mày nói. Những đường lối này đều cố ý sắp đặt theo như loạn trận, chắc chắn không thể đi được và còn nguy hiểm nữa. Con đường chính có lẽ ở phía sau. Vậy chúng mình thử quay lại xem sao. Văn Thiếu Côn băn khoăn đáp. Lao quái nhân cặp giò đã hỏng, đi lại nhất định phải khó khăn. Huống chi đường đi chăn chịt, các tảng đá ngăn trận ít nhất cũng đến ngàn vạn cân, hắn làm sao di chuyển nổi để thoát thân. Khúc Tự Thủy cười xoa nói. Chỗ này do hắn vẽ kiểu và đích thân coi sóc việc xây cất. Thế nào hắn cũng nghĩ đến nhược điểm của cặp giò, bố trí những cơ quan bí mật để dễ di chuyển và tẩu thoát được mau lẹ chứ. Trong khi hai người đang muốn quay trở lại thuồng đường trước, đông có một mùi tanh thối nồng nặc từ một đường nẻo sông ra thoáng qua mũi, muốn nôn mửa. Văn Thiếu Côn khẽ liếc nhìn Khúc Tự Thủy như để dò ý, rồi phóng mình lao thẳng về nơi có mùi thối. Khúc Tự Thủy đưa tay ngăn lại nhưng không kịp, đành lao theo sau. Đi được một đoạn thì hết đường. Nơi đây tiếp với một căn nhà đá khác cửa đóng kín, hơi thối từ trong ấy xông ra. Văn Thiếu Côn đẩy tới một chưởng ngay vào cánh cửa. Chưởng trang phát ra rất mạnh, đánh rầm một tiếng thật lớn, cánh cửa rung rinh mãnh liệt rồi từ từ mở ra. Hai người đưa mắt nhìn vào, một cảnh bày ra vô cùng khủng khiếp. Trong căn phòng đá rộng mênh mông hàng trăm bộ xương khô nằm la liệt khắp nơi. Trên nền ẩm ướt bầy nhầy, mùi tanh xông lên muốn ngạt thở. Văn Thiếu Côn lắc đầu nói. Nhất định đây là 100 thợ xây cất nơi này đã bị tên quái nhân hạ sát. Thảm thay bao nhiêu người vô tội bị chết oan mà không được chôn cất. Nhìn Khúc Tự Thủy, chàng nói thêm. Có lẽ tên này đã loạn não, chứ con người bình thường không bao giờ có hành động quá ư tàn ác như thế này. Hơn nữa, đem chôn sống 100 người thợ có ích lợi gì cho hắn đâu. Khúc Tự Thủy cười đáp. Việc này đã quá rõ lắm rồi. Cả trăm người kia đối với hắn đã có một tội lớn là hiểu rõ bí mật của chỗ này. Muốn khỏi lộ tin ra ngoài, lẽ tự nhiên hắn không từ một thủ đoạn nào để tiêu diệt hết. Văn Thiếu Côn nói. Nơi đây tanh hôi quá, nên tìm đi nơi khác thôi. Hai người quay mình sắp đi trở lại bỗng có một bóng người vụt đến hỏi lớn. Cháu đó phải không? Bóng đó là Niệm Sát Hòa Thượng. Văn Thiếu Côn mừng rỡ vội hỏi. Lao Thiền Sư, ngài cũng xuống đây ư? Nói dứt lời, sau lưng Niệm Sát Hòa Thượng có 10 lao khất cái cùng lục đục kéo đến đủ mặt. Văn Thiếu Côn phát họa lại những gì đã nhận xét trong các đường hầm rồi phân công mỗi người đi một nẻo. Cứ theo nhận xét của Văn Thiếu Côn thì con đường phía sau có một cánh cửa đá khổng lồ đóng kín nhưng chưa tìm được cách mở ra. Chàng đưa mọi người đến trước tấm cửa đá và nói. Cánh cửa này nặng ít nhất cũng 10.000 cân. Tại hạ có thử qua một lần rồi nhưng vẫn không lay chuyển nổi. Không biết quý vị có ai có thể tìm được then chốt ngầm của nó ở chỗ nào không? Lao khất cái dâu bạc đĩnh đặc nói. Lao phu tuy không biết rõ lối kiến trúc của đường hầm này, nhưng căn cứ theo các cơ quan bên trên cũng đoán được rằng then chốt điều khiển lúc đầu ở bên này. Nhưng sau khi cửa đã đóng rồi, tất nhiên bộ phận điều khiển phải che khuất hoặc tự động rời sang phía bên kia, để cho kẻ đến sau không thể nào sử dụng được. Bây giờ muốn xông qua bên kia, sẽ không còn cách nào hơn là dùng sức mạnh. Niệm Sát Hòa Thượng nói, Lao Hòa Thượng cũng có sức khỏe vài ngàn cân, nhưng đối với tấm đá khổng lồ trên vạn cân thì không sao lay chuyển nổi. Trong lúc mọi người đang lâm vào ngõ bí, Khúc Tự Thủy tủm tỉm cười nói. Nơi đây tập trung rất nhiều cao thủ, muốn đẩy cánh cửa đá vạn cân tưởng cũng không có gì là khó. Niệm Sát Hòa Thượng nói, Khúc cô nương hẳn đã có ý kiến hay. Hòa Thượng tôi bình sanh chưa hề phục ai bao giờ. Nếu cô nương có cách đẩy được cửa này thì Hòa Thượng đây xin phục cô nương là người thứ nhất. Khúc Tự Thủy cười nói, thật ra biện pháp này cũng không có gì là lạ. chỉ vì quý ngài chưa để ý đấy thôi. Tảng đá này tuy nặng đối với một người, nhưng nếu bao nhiêu người chúng ta cùng hợp lại một lực thì mở cánh cửa 10.000 cân đâu có gì là khó. Nghiệp Sáp Hòa Thượng vỗ tay nói. Cô nương bảo nên hợp sức lại nhưng đồng thời có thể phát ra một lúc được không? Khúc Tự Thủy nói. Biện pháp ấy lại không làm được sao? Nghiệp Sáp Hòa Thượng sực nhớ lại rồi ha hả nói. Phải rồi, được lắm, thế mà Lão Hòa Thượng này lầm lẫn đi mất. Chúng ta chỉ cần tập trung dồn lực tựa vào nhau, theo lối dây chuyền cùng phát huy một lúc thì đừng nói 10.000 mà đến 20.000 cân cũng có thể phá tan được như chơi. Nói xong, Hòa Thượng xông đến trước vận dụng nội công vào hai chưởng đặt vào tấm cửa đá. Tất cả 10 lao khất cái tiếp tục đứng nối liền theo sau, mỗi người tập trung chưởng lực rồi đặt tay lên vai người trước. Toàn bộ công lực của 10 lao khất cái dồn cả vào người Niệm Sáp Hòa Thượng. Niệm Sáp Hòa Thượng phối hợp với công lực của bản thân mình phát huy ra ngoài, xô mạnh vào tấm cửa. Cánh cửa khổng lồ rung rinh phát ra tiếng kêu lịch kịch, di chuyển được mấy tấc rồi nằm yên như cũ. Văn Thiếu Côn và Khúc Tự Thủy đứng ngoài xem thấy tình hình ấy cũng bước lại gần. Khúc Tự Thủy nói, Văn Công Tử, hai chúng ta cùng góp sức thêm vào xem sao. Văn Thiếu Côn gật đầu, Lặng Thinh bước lại đặt song trưởng vào lưng hai lao khất cái sau chốt rồi vận dụng nội lực dồn lại truyền vào đám người trước. Ghê gớm thay các công lực vô song của Văn Thiếu Côn quả thật kinh người. Khi Khúc Tự Thủy chưa kịp đặt tay vào để phát trưởng đã nghe ầm một tiếng thật lớn, cả tấm đá khổng lồ ngàn cân đã bị bật tung ra, ngã lăn qua một bên. Nghiệp Sáp Hòa Thượng niệm Phật rồi phất tay háo bước vào trước, tiếp theo đó Văn Thiếu Côn và Lao An Mày Dâu Bạc cũng lanh chân bước theo liền. So với việc lùng kiếm quái nhân, hai người này còn nóng nảy hơn bao nhiêu người khác một bực, Văn Thiếu Côn thì muốn gấp rút tìm hiểu cho được thân thế của mình, Lao Già Dâu Bạc thì nóng lòng muốn biết ân sư của mình là Mộ Dung Nhã sống hay chết, nếu sống thì hạ lạc nơi nào. Khi vào không xa lắm lại gặp một cửa đá ngầm cản đường nữa. Cửa này so với cửa trước còn có phần nặng nề hơn, nhưng nhờ lối hợp trưởng, mọi người đã đẩy bật một cách rất dễ dàng. Khi đã qua hết lần cửa thứ 5 thì phía trước đông thấy sáng choang. Khi ra đến đây đã giáp liền với vách núi rồi. Một cơn gió đêm lành lạnh thổi đến khiến mọi người cảm thấy mát dịu dễ thở, khoan khoái vô cùng. Bao nhiêu giờ bị giam hãm trong thạch thất chứa đầy tử khí xú huế, bây giờ hít được khí trời trong lành, tác dụng còn hơn uống thuốc bổ. Nhìn lên vào trời sao nhấp nháy, phía xa xa trên cao, ánh bình minh đã bắt đầu sáng, đượm màu vàng. Đêm đã tàn. Văn Thiếu Côn hít một hơi dài, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, đây đâu cũng nổn ngang người tảng đá chập trùng, cây cỏ mọc rậm rạp tiếp đến là rừng núi trùng trùng điệp điệp, không biết đâu là đâu. Khúc Tự Thủy vừa đi tới. Nàng ân cần nhìn Văn Thiếu Côn hỏi nhỏ. Văn công tử bây giờ trong người ra sao, có thấy hiện tượng gì khó chịu không? Thì ra mấy lần thấy chàng hợp sức cùng Nghiệp Sáp Hòa Thượng và bọn khất cái xô những cửa đá khổng lồ, nàng chỉ sợ vận nội lực quá nhiều động đến vết thương chàng nên việc đầu tiên của nàng khi vừa ra khỏi đường hầm là hỏi thăm sức khỏe của chàng. Văn Thiếu Côn cảm động đáp. Phiền lòng cô nương đã săn sóc rất nhiều đến tại hạ. Bây giờ trong người vẫn bình thường, không có gì là khó chịu nữa. Nghiệp Sáp Hòa Thượng vượt qua mọi người, xông tới trước đưa mắt tra xét từng chỗ một rồi bảo Khúc Tự Thủy rằng. Theo lời cô nương đoán thì lão tặc đã do lối này trốn ra. Nhưng hắn đã hư cả hai giò, đi đứng không tiện thì làm sao mà chạy, huống chi không có một dấu vết gì lưu lại nơi đây. Khúc Tự Thủy cúi xuống quan sát thật kỹ, quả nhiên không có một mảy may dấu vết. Nơi đây là một vùng hoang vu, có lẽ từ nguyên thủy đến giờ chưa có bước chân người đi đến. Cạnh nàng, Văn Thiếu Côn cũng đang băn khoăn tìm kiếm, vẻ mặt lo âu và thất vọng. Mặc dù võ công của quái nhân cụt chân có cao siêu tới đâu cũng không thể nào vượt nổi nơi này mà không lưu lại mảy may dấu vết nào. Trong lúc giao chiến trong gian nhà đá, hai người đã nhận thấy tài nghệ của lão không phải tầm thường nhưng không thể nào đến trình độ tột bực như thế này được. Chợt Văn Thiếu Côn kêu lớn. Khúc cô nương, hãy nhìn trên tảng đá kia kìa. Khúc Tự Thủy đưa mắt nhìn theo. Ở chỗ gần bên cạnh một tảng đá lớn có mẻ một miếng khá lớn. Vết mẻ hay còn mới. Hiển nhiên là vừa bị một vật gì cứng chạm phải. Nàng lẩm bẩm. Sự phán đoán của chúng mình không đến nỗi sai lắm. Tên lão quái cụt giò nhất định đã thoát ra từ lối này. Lão khất cái dâu bạc chạy lại xem xét vết mẻ trên tảng đá rồi thắc mắc nói. Dấu vết này cũng có chỗ kỳ quái, nhưng lão cụt giò có liên quan gì với chỗ đá sứt này đâu. Chả lẽ hắn dùng đao chém vào đá để làm gì? Ngay lúc ấy, Niệm Sáp hòa thượng vỗ tay đánh bột một cái reo lên. Hà, hà, lão hòa thượng này đã nhớ ra một người rồi. Khúc Tự Thủy mừng rỡ hỏi liền. Đại sư có thể nghĩ ra được lai lịch kẻ này sao? Niệm Sáp hòa thượng gật đầu nói. Lão đã nhớ lại rồi. Trước kia, đã lâu ở trên đường lĩnh Nam, trong giới hắc đạo có xuất hiện một nhân vật, danh khí khá lớn, người ấy tên là Thành Trung Bản, biệt hiệu là Song Trượng Đào Thiên. Đưa mắt nhìn qua mọi người, hòa thượng kể tiếp. Người này có tài về phi hành, mỗi ngày có thể chạy trên 6-700 dặm đường, nhưng hắn không dùng chân mà chỉ dùng cặp gậy sắt chống xuống đất. Cứ một cái nhảy hắn có thể vượt xa 3 trượng, xuất hiện như bóng ma gieo rắc không biết bao nhiêu là tai họa trên trốn giang hồ. Thảo nào mấy chục năm qua hắn tự nhiên mất tích và đến nay chưa ai rõ được hắn hạ lạc nơi nào. Thế ra kẻ này chính là tên đại ma đầu ấy. Khúc Tự Thủy đứng bên cạnh nói tiếp. Điều phán đoán của đại sư có lẽ đúng. Có lẽ vị trí tôn trong hang vô nhân cốc đã lợi dụng tài khinh công tột đỉnh của hắn để phái đi tới đây. Từ vô nhân cốc tới đây đường xa 400 dặm, nhưng với tài chạy nhảy của đôi thiết trượng ấy, hắn có thể trong một đêm đi tới nơi, không sợ gặp ánh mặt trời. Suy nghĩ một chập nàng nói thêm. Tuy nhiên hắn cũng bị ánh sáng kích thích làm phát động độc khí của vô nhân cốc đang nhiễm trong người cho nên hắn cố dùng nội lực dồn cả xuống cặp giò, vì hắn đâu cần dùng chân để đi lại như muôn người khác. Văn Thiêu Côn lắng tai nghe, đống khe nói. Cách đây nửa dặm về phía trước hình như có tiếng người. Chắc là hắn đấy. Khúc Tự Thủy nói. Có lẽ là hắn rồi. Chúng ta nên chia nhau đến bắt cho được hắn rồi sẽ tra hỏi sau. Thôi. Cùng lên đường ngay bây giờ. Nói vừa dứt lời nàng tung người phóng đi trước, trong phút chốc đã khuất dạng trong bóng cây rừng còn đẫm sương mai. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 36. Những điều bí mật của quái nhân cổ giò. Văn Thiếu Côn cũng lập tức tung mình bay theo như gió. Hang này không còn trong phạm vi hang Vọng Ngã nữa nên xung quanh không còn những cây phong xanh mà đâu đấy ngổn ngang những gộp đá chập trùng, dây leo phủ đầy, gai góc còn nhiều hơn phía trước gấp mấy lần. Đi khỏi được non một dặm thì cảnh sắc cũng biến đổi dần dần. Đường đi bắt đầu nghiêng thoai thoải xuống dốc. Cây cỏ mọc thưa hơn và các bụi gai, gộp đá cũng không còn nữa. Lối đi trở nên mềm, êm êm, hình như bằng bùn khô kết lại. Có nhiều chỗ bước đi sập sình rung rinh như muốn luôn xuống. Hang núi càng ngày càng rộng thêm. Đằng trước là một cánh thung lũng dài rộng mênh mông, lơ thơ vài chòm lau mọc. Bao nhiêu nước từ núi cao chảy đổ về đây, tập trung thành vùng sình lầy ẩm ướt quanh năm. Thỉnh thoảng có nhiều vũng nước rộng, phẳng lặng như gương không gợn tí sóng. Từ phương đông, ánh hồng đã lố dạng, đuổi bóng sương mù và các đám mây đen còn vẩn vơ trên đồi núi. Cảnh chiều dương giữa rừng núi hoang vu đẹp không tả xiết. Đến đây, mọi người dừng chân đưa mắt nhìn bốn phương để định lối đi nữa. Đống nhiên có tiếng ai kêu gào vang vẳng từ đàng xa theo gió cuốn đưa lại. Không ai bảo ai, mọi người lại tung mình phóng như bay về hướng đó. Độ vài dặm đường đã thấy trong một vũng bùn khá rộng có một bóng người đang chơi với vẫy vùng như cố giằng co với thân chết. Người ấy đã bị ngập nửa thân mình dưới bùn, cách bờ trên 10 trượng. Phía trên, phần còn ló bên ngoài đều bao trùm bằng the đen và vải xanh kín mít. Bên sườn còn kẹp một đôi trượng sắt khá dài. Người ấy đang giãy giụa, cố gắng nhoài mình vượt ra khỏi đám lầy. Không cần nhìn kỹ, ai cũng biết đó là lao quái nhân cụt giò và theo Niệm Sáp hòa thượng. Hắn là Song Trượng Đảo Thiên Thành Trung Bản mạo xưng là độc nhãn thần cái mộ dung nhã từ 14 năm qua. Vì hai giò đã hư, lão phải sử dụng đôi trượng sắt. Tuy nhiên đôi trượng chỉ có thể chống vào đất cứng và đá sỏi để đưa thân hình phóng đi xa, chứ không thể nào chọi vào đám bùn được. Theo nhận xét của Niệm Sáp hòa thượng thì quái nhân Thành Trung Bản không phải xa cơ vào đám sình mà chính ý đã tự ý tìm đến đầm này. Lao giả khất cái lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn loạn não rồi hay sao? Muốn chết chẳng thiếu gì cách chết, việc gì lại mò đến nơi sình lầy như thế này? Văn Thiếu Côn đã thừa biết mục đích của Song Trượng Đảo Thiên Thành Trung Bản đến đây là để tìm Long Diên Thảo đem về vô nhân cốc cứu đồng bọn. Long Diên Thảo thường xuất hiện ở các nơi sình lầy của dãy Vân Ngộng Sơn này. Chính chàng cũng đã nhận lời với vị trí tôn vô nhân cốc đi tìm loại cây này về chế thuốc khắc định tâm hoàn. Nhưng điều chàng cho là kỳ quái chưa nghĩ ra được là tại sao suốt 14 năm ở nơi đây mà thành trung bản không đến tìm Long Diên Thảo, để chờ đến giờ phút này, bí mật bị khám phá, căn cứ bị đổ bể mới đi tìm. Tiếng rên rỉ mỗi lúc càng vang lên xen lẫn với hơi thở dập dồn dường như đã quá kiệt sức. Lúc ấy đã đến giờ thìn, mặt trời lên khá cao, ánh sáng mỗi lúc một thêm gay gắt. Song trượng đảo thiên thành trung bàn đã hết sức dây rủa, cố nhoi lên, nhưng càng cử động nhiều, thân hình càng lún sâu xuống thêm. Không mấy chốc, bùn đã lên chấm vai, toàn thân chỉ còn một cái đầu bao vải đen đang cựa quẹ và sắp chìm luôn. Nghiệp sát hòa thượng càng chắp tay niệm Phật hiệu rồi tự nhiên tung người bay bổng lên cao, lao vút đến tận chỗ quái nhân đang dãy rủa. Thân hình ông ta bay lượn một cách vô cùng ảo diệu. Lúc mới tung lên thì nằm ngang một cây trượng nhưng khi gần đến nơi bông búng mạnh lên quay thành một vòng tròn tăng thêm chấn rồi đầu chúc xuống hai chân thẳng đứng lên trời, như một mũi tên lao gần tới đích. Thân hình của hòa thượng lại nghiêng là xuống, đưa hai tay chộp đúng hai vai của thành trung bàn. Nên nhớ rằng một khi hai chân đã lút xuống bùn rồi, dầu tài khinh công có cao siêu tột đẳng cũng không thể nào vọt trở lên được. Chỉ một mình đã thấy khó khăn không thể đứng yên trên mặt bùn được thay huống chi đèo thêm một mạng nữa thì quả là một chuyện vạn nan. Mọi người hồi hộp nhìn theo, vô cùng lo lắng cho Niệm Sát hòa thượng, chưa biết ông xoay sở cách nào để cứu vãn tình thế. Nào ngờ, lúc hai tay vừa chộp được vai thành trung bàn, Niệm Sát hòa thượng đông quay lộn mình trở lên, rút bật bắn lên khỏi mặt bùn rồi khẽ đặt hai chân lên đôi thiết trượng còn ló lên trên mặt bùn gần hai thước. Thì ra lúc thành trung bàn lút xuống sâu, hắn đã vội buông đôi trượng để dùng hai tay bơi cào vùng ấy, do đó hai cây trượng vẫn còn chìa ra như hai chiếc cọc. Nghiệp sát hòa thượng vận dụng tuyệt thế khinh công thất vu bát hồi lấy hai đầu trượng làm điểm tựa, nhún mình tung vút lên cao, mang theo cả thân hình thành trung bàn, bay là trên nửa trượng vào đến đất liền. Khi thân hình sắp rơi xuống đất, Nghiệp sát hòa thượng gọi lớn, cháu ta đâu, hãy đón lấy nó. Vừa nói xong, vừa ném thành trung bàn vào phía trong như một cái bị ướt. Văn Thiếu Côn đã trực sẵn, vội vàng phóng ra một trường đón lấy. Trường lực của chàng tung ra tuy mạnh nhưng rất êm dịu, nhẹ nhàng đỡ lấy thành trung bàn rơi nhẹ trên mặt cỏ không một tiếng động. Quả nhiên đôi chân của quái nhân chỉ còn là hai ống xương trắng nếu. Vì dây rùa quá mạnh, cả miếng vải the trùn đầu cũng tuột xuống để lộ ra một bộ mặt xám ngắt như một thây ma vừa mới móc dưới mồ lên. Tức thì cả mười lao khất cái cùng xông lại vây chặt lấy thành trung bàn, đang lăn lộn kêu la mỗi lúc thêm dữ dội. Bắt được quái nhân, mỗi người thấy vui mừng như tìm được bảo vật, liền xúm xít xung quanh trực hỏi tội. Lao khất cái đầu bạc quát lớn. Tên khốn nạn kia, mày đem gia sư đi nơi nào rồi? Chưa đợi hắn trả lời, Văn Thiếu Côn cũng hét lớn. Lao tặc, câu chuyện 14 năm trước như thế nào, hãy nói ra ngay. Nhưng lão chỉ dãy rùa lăn lộn, hình như không còn đủ sức trả lời. Một hồi lâu lão trợn trắng đôi mắt u ớ được mấy tiếng. Mặt trời nắng sáng. Nghiệp sát hòa thượng nổi nóng quát. Nếu mi không đáp được những điều ta cần biết thì sẽ cho mi về chầu Diêm Chúa ngay. Thật uổng công ta đã mạo hiểm lôi mi từ vũng bùn đem vào đây mà chả có lợi ích gì sao. Đưa tay chỉ vào phía lùn cây cạnh hốc núi đằng xa, hòa thượng nói. Hãy mau mau kéo nó vào hang núi gần đây rồi sẽ hay. Mọi người nhìn lại thấy nơi ấy quả có một hang đá khá rộng và kín đáo. Lao khất cái râu bạc không ngại bùn lầy dơ bẩn, phóng lại đưa tay ôm xốc thành trung bàn đứng dậy, phi thân chạy bay về phía đó. Mọi người lũ lượt kéo nhau theo. Hang này ở trên cao tuy trông thấy trông gió mát mẻ nhưng ẩm ướt và ăn sâu vào lòng núi, bên trong sâu thăm thẳm tối om. Khi được mang vào trong hang rồi, thành trung bàn bỗng nín thinh không rên gì nữa, tinh thần khôi phục lại như xưa. Đôi mắt lóng lánh nhìn mọi người. Văn Thiếu Côn nhìn lao khất cái râu bạc nói. Lao trượng xưa nay vẫn quan tâm rất nhiều về sự an nguy của lệnh sư, xin nhường ngài hỏi trước. Lao già mừng rỡ, không chút nghề hà khách sáo quay lại chộp vào vai thành trung bàn hỏi. Tại sao mi dám mạo xưng là ân sư của chúng ta, hãy nói mau. Con người hiện nay ở đâu rồi? Song trượng đảo thiên thở dài đáp. Mạo xưng độc nhãn thần cái không phải do ý muốn của ta. Đây chẳng qua là một việc làm bất đắc dĩ phải thi hành theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn mà thôi. Lao khất cái quát lớn. Ta chẳng cần biết Chí Tôn nào, mà chỉ cần hỏi ân sư hiện nay ở đâu rồi. Thành trung bàn đáp. Độc nhãn thần cái hiện sống hay chết, Lao Phu cũng không được biết. Nhưng dù chết rồi hay còn sống, ông ta cũng phải ở trong vô nhân cốc mà thôi. thấy những sự thắc mắc của mình không được giải đáp thỏa đáng, lão hành khất râu bạc nổi nóng gần phát điên, gầm lên một tiếng, đưa tay lên định móc mắt quái nhân. Nhưng khi vừa vung trưởng lên thì Văn Thiếu Côn đã đỡ lấy Tử Tốn Bảo. Lao trượng hay bình tĩnh một chút thì hơn. Lao khất cái vẫn chưa hết giận nghiến răng, trỏ vào mặt hắn rít lớn. Nó dám mạo danh nhân sư của lão, bắt buộc bọn lão phải hầu hạ cung phụng suốt 14 năm qua, nếu không vằm được sắc của nó ra thì không làm sao hả được cơn tức giận. Văn Thiếu Côn cười xóa đáp. Nếu lão trượng muốn vằm nát hay ăn hắn, thì tại hạ cũng không càng ngăn, nhưng phải để cho tại hạ gạn hỏi đầu đuôi câu chuyện đã chứ. Lão khất cái tự biết mình quá nông nổi nên cố giữ bình tĩnh đứng qua một bên nhưng tay vẫn nắm chặt, mắt gườm gườm nhìn quái nhân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Văn Thiếu Côn lại gần hỏi. 14 năm trước có phải chính nhà ngươi đem ta giao cho Niệm Sát Hòa Thượng không? Thành Trung Bàn gật đầu đáp. Đúng, chính là lão phu. Văn Thiếu Côn bội hỏi. Làm như vậy vì nguyên nhân nào? Nhà ngươi có rõ lai lịch của ta không? Thành Trung Bàn lắc đầu nói. Việc làm này thật ngoài ý muốn và sự hiểu biết của lão. Lão chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của vị trí tôn chủ vô nhân gốc. Chàng giật mình hét lớn. Nhà ngươi có biết cha mẹ của ta là ai không? Thành Trung Bàn long lanh đôi mắt nhìn Văn Thiếu Côn nói. Mẹ đẻ của Thiếu Hiệp tức là vị trí tôn của vô nhân cốc đấy. Còn cha của Thiếu Hiệp là ai lão hoàn toàn không biết. Văn Thiếu Côn sững sờ vội khoát tay quát lớn. Nói lão, không thể nào có việc vô lý như thế được. Nhà ngươi đừng đặt chuyện nói càng. Song trượng đảo thiên Thành Trung Bàn rung động cả người, nhìn chàng nói. Điều này chẳng qua là do lão tự ước đoán lấy. Tuy nhiên không phải là không duyên cớ đâu. Vị trí tôn của vô nhân cốc tâm đạo ác độc vô song, nếu không phải là con ruột của bà, thì không bao giờ bà lại quan tâm căn dặn và thận trọng lo liệu như thế. Chính bà đã ra lệnh cho lão phu mang đi. Và chăng không hiểu vì sao bà ta căm thù tất cả bọn đàn ông trên đời này, nếu được bà có thể hạ sát tất cả mà không biết ghê tay. Nếu Thiếp Hiệp không phải là con đẻ thì bà ta đã đem vứt cho chó nhai xương từ lâu rồi. Văn Thiếu Côn khích động vô cùng. Chàng cảm thấy đất trời đảo lộn, ruột gan xôn xao, trong người nóng nảy như bị thiêu đốt. Chàng bàng hoàng suy nghĩ. Không biết được thân thế của mình là một điều đau buồn tủi nhục nhất. Nhưng vẫn còn hơn làm con của một người đàn bà tàn ác có tâm độc cay độc như vị trí tôn vô nhân cốc. Nếu quả sự thật như thế thì đời ta bất hạnh biết chừng nào. Chàng bực mình hét lớn. Nói láo, ta không bao giờ lại có một người mẹ như vậy. Thành Trung Bàn cười khì khì đáp. Lão phu đã là một người sắp chết thì cần gì phải nói dối để lừa gạt ai làm gì. Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp. Vị trí tôn vô nhân cốc, ngày xưa cũng là một người hiền phụ phong lưu đức hạnh, không biết đã yêu lầm một người nào, sau khi chốt lỡ trao thân đã bị bỏ rơi với một cái bảo thai vô thừa nhận. Từ đó tình yêu đã hóa ra hận thù. Sự căm hờn này đã lây ra đến tất cả những kẻ đàn ông khác. Sau khi thất trí vì mối tình đầu giang dở, bà đã về ẩn cư nơi vô nhân cốc cho đến khi sinh hạ ra Thiếu Hiệp rồi mới ra lệnh cho lão phu đem đi. Sự việc đại khái là bao nhiêu đó, mà khả năng hiểu biết của lão phu cũng chỉ có chừng ấy mà thôi. Lời nói thẳng của Thành Trung Bàn khiến cho Văn Thiếu Côn tức giận sôi lên sùng sục. Trong lúc vừa thẹn, vừa tức chàng không nhịn được hét lớn. Lão ma đầu, nói láo đã hết chưa? Tức thời chàng phóng luôn ra một trường. Một tiếng bốp vang lên, má bên phải của quái nhân bị tát sưng hút, máu mồm tuôn ra ồ ồ. Văn Thiếu Côn tức sắm mặt. Cái tát cũng chưa làm nguội hết cơn giận dữ, nhưng chàng cố dằn lòng hỏi. Suốt 14 năm trời mạo danh độc nhãn thần cái, mi nấp nơi đây với âm mưu gì? Thành Trung Bàn thở hổn hển cố nuốt dòng máu vào họng đáp. Lão phu vâng lệnh đến đây, ngoài nhiệm vu giao Thiếu Hiệp cho Niệm Sát Hòa Thượng đem lại vợ chồng Văn Tử Ngọc ở Hạ Lan Sơn còn phải ở đây tìm cho được Long Diên Thảo đem về để vị trí tôn chế thuốc. Văn Thiếu Côn nói, công việc này có gì cần mà phải kéo dài đến 14 năm? Thành Trung Bàn nói, việc này cũng có nguyên nhân riêng. Nguyên nhân thứ nhất là vì loại Long Diên Thảo không phải dễ sinh hoa kết trái. Khi lão phu đến đây phải lặn lội luôn 3 đêm nơi đầm này mới tìm được một cây, nhưng muốn cây có hoa ra trái và hái được ít nhất cũng phải trên 10 năm. Vì vậy nên lão phu mới giả chỉ dụ độc nhãn thần cái tìm đủ 100 thợ về xây dựng làm nhà hang dưới đất để trú ẩn tránh ánh sáng, chờ đợi chừng nào Long Diên Thảo kết trái. Ngừng một chập lao nói tiếp. Còn nguyên nhân thứ hai là vì lão phu có một dự tính riêng của mình. Cứ như sự tìm hiểu của lão phu thì tất cả các u linh trong vô nhân quốc sau khi uống địch tâm hoàn đều sợ ánh sáng mặt trời nên suốt đời phải sống trong bóng tối. Muốn giải được độc tố ấy, cần có long diên thảo hòa với máu trái tim của vị trí tôn vô nhân quốc làm thang thì bất cứ độc tố nào dù nguy hiểm đến đâu cũng hóa giải được hết. Nghiệp sát hòa thượng cười khà khà nói. Muốn dùng máu trái tim vị trí tôn vô nhân quốc, có lẽ còn khó hơn tìm gan trời. Song trượng đảo thiên gật đầu. Đó là lẽ đương nhiên, lão cũng biết lắm, nhưng chỉ vì lão có một dụng ý riêng rồi. Nói đến đó, lão đưa mắt nhìn Văn Thiếu Côn rồi tiếp luôn. Thiếu hiệp là con ruột của vị trí tôn, như thế máu của thiếu hiệp cũng như máu của bà ta. Văn Thiếu Côn giận quá gầm lên. Lão quái vật, nếu còn ăn càng nói bậy, ta cắt lưới cho mà xem. Thành Trung Bàn cười ha hả nói. Lão phu chỉ vì một phút ngông cuồng đi vào vô nhân quốc, bây giờ người chẳng phải người. Ma chẳng ra ma, kéo dài một lối sống vô vị quá. Ngay cái chết còn chưa ra gì thay, xá gì một cái lưới. Nếu thiếu hiệp muốn cắt, xin cứ cắt đi. Nói xong lão há miệng lẻ lưới ra chờ. Văn Thiếu Côn trong lúc vừa buồn vừa tức, chẳng còn suy nghĩ nữa, muốn ra tay liền. Nghiệp sát hòa thượng vội kéo tay chàng lại từ tốn bảo. Cháu đừng bắt chước lối hành động của bọn gian ác làm gì. Hòa thượng này còn muốn hỏi thêm hắn vài câu. Văn Thiếu Côn không dám cãi lại, đứng lùi sang một bên, nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực mãi. Ngay lúc ấy một bàn tay mềm mại khẽ vỗ vai chàng. Văn Thiếu Côn giật mình quay lại thì là Khúc Tự Thủy. Nàng dịu dàng nói, công tử không nên vì bực tức mà nóng nảy như vậy. Điều nhỏ nhặt mà không dằn tâm được, gặp chuyện đại sự sẽ hỏng hết kế hoạch còn gì. Lời nói dịu dàng hữu lý của nàng đã xoa dịu bất cơn sầu tức khiến chàng chợt tỉnh, thở phào một cái gật đầu nín thinh luôn. Nghiệp sát hòa thượng đến gần Thành Trung Bàn từ tốn nói. Này ông bạn, chúng mình đều là bạn già với nhau, hãy thong thả đàm luận cho vui, chuyện gì nóng giận hờn lây cho mệt. Lúc nãy ông bạn có nói muốn lấy máu thằng cháu làm thang thuốc chữa bệnh khỏi sợ ánh sáng mặt trời. Trong đó hòa thượng này thấy có vài điểm còn thắc mắc. Song trượng đảo thiên Thành Trung Bàn hình như đã đến nước liều. Mặc dù nghiệp sát hòa thượng có dùng lối nói chuyện khôi hài để gây tình cảm, lão vẫn quắc mắt nói. Lao chọc có gì cứ hỏi, khỏi cần quanh co nhiều chuyện vô ích. Nghiệp sát hòa thượng hình như không thèm quan tâm đến thái độ ấy, cứ điềm nhiên hỏi. Nếu quả thật, tại sao 14 năm trước ông bạn không giết nó để lấy máu, việc gì phải đem giao cho lão mang đi? Thành Trung Bàn thở dài nói. Câu hỏi này quả nhiên chí lý, tuy nhiên có một điều đáng nhớ là máu ấy chỉ dùng được khi con người trên 10 tuổi. Con bé quá không hiệu nghiệm. Nghiệp sát hòa thượng mô Phật một tiếng nhìn Văn Thiếu Côn nói. May mắn cho cháu là trước khi đủ 10 tuổi, máu chưa dùng được, nếu không thì đã bị lão khốn này ăn thịt rồi còn đâu. Nhưng quay sang lão quái nhân, hòa thượng hỏi tiếp. Tại sao ngươi đoán biết 14 năm sau có thể tìm lại được hắn? Thành Trung Bàn cười dài nói. Lão trọc, điều đó có gì là khó hiểu đâu. Phàm trên đời không có gì khổ tâm bằng thân thế mơ hồ. Khi nào thằng ngoét con ấy biết rõ vợ chồng Văn Tử Ngọc không phải là cha mẹ sinh ra nó và nhất là khi nó biết hồi 2 tuổi chính lao trọc nghiệp sáp đã mang nó tới Hạ Lan Sơn thì lẽ cô nhiên nó sẽ tìm đến người mà dò la thân thế chứ. Rồi chừng đó chính ma đưa lối quý dẫn đường, lao trọc ngươi sẽ chỉ chỗ này cho nó dẫn xác tới mà thôi. Nghiệp sáp hòa thượng gật gù nói. Hà không ngờ một tên đại đạo ở lĩnh Nam mà thần cơ diệu toán đến thế. Thành Trung Bàn hứ một tiếng nói. Nhưng ví dụ thằng nhỏ họ Văn chưa tìm được tới đây thì ta cũng phải chờ cho khi nào cây long diên thảo ra bông kết trái mới hái được. Nghiệp sát hòa thượng niệm A-di-đà Phật rồi chắp tay nói. Chỉ đáng tiếc là tính việc do người, thành tựu do trời. Nếu trời xanh không muốn, dù mưu thần trước quý rồi cũng chẳng nên cái gì. Ngày nay trái quý đâu không thấy mà máu thằng bé cũng hỏng luôn. Thành Trung Bàn thở dài đáp. Ú cũng là số mạng, còn biết nói sao. Hắn thở dốc một hồi rồi quát lớn. Bây giờ chúng bay còn muốn hỏi gì nữa thì hỏi mau đi cho rồi. Nghiệp sát hòa thượng mỉm cười hỏi. Cái tên Thanh Phong Cốc nghe cũng hay ho và hợp với thực trạng của hang này lắm, vì lẽ nào ngươi đổi thành hang Vọng Ngã? Thành Trung Bàn đáp. Việc này chẳng qua vì ta cố ý muốn tạo ra một điều cho có vẻ ly kỳ huyền bí mà thôi. Khi nghe đến cái tên Vọng Ngã Cốc người trong giang hồ ai cũng cho rằng ngày nay độc nhãn thần cái đã cô chôn vùi dĩ vãng về quy ẩn nơi đó rồi, không còn tìm kiếm tới nơi để gây chuyện rắc rối làm chi nữa. Nghiệp sát hòa thượng nói.

mũi bị sức mất chỉ còn hai lô đen ngòm, môi cũng bị sức để lồi hai hàm răng trắng hế, mới nhìn qua thật không khác nào dạ xoa quỹ sứ từ địa ngục mới hiện về. Văn phu nhân kéo tấm the che mặt lại như cũ và hỏi lại. Bây giờ ngươi đã nhận ra ta chưa? Không đợi văn thiếu côn trả lời bà đã gầm lên. Bốn truy hồn sứ giả đâu rồi? Bọn kim trung như đồng thanh dạ lớn. Văn phu nhân quát tiếp. Không chạy đi cho rồi còn chờ khi nào nữa. Bốn người vâng lời, tung mình phóng đi ngay. Văn thiếu côn sửng sốt thét lớn. Không được, chúng mày phải quay lại đây lập tức. Văn phu nhân quát. Văn thiếu côn ngươi còn muốn gì nữa? Văn thiếu côn không suy nghĩ trả lời ngay. Trừ khi bọn kim trung nhứ để Long Diên Thảo lại đây mới đi được. Nếu không con nhất định truy nã đến cùng. Văn phu nhân giận quá gầm lên. To gan thật. Mày dám công nhiên chống trả lại mẹ mày sao? Trong khi hai người đang nói chuyện, bọn kim trung nhứ bốn người đã bỏ chạy luôn cách xa trên trăm trượng. Khúc Tự Thủy và Niệp Sáp Hòa Thượng vì quá bất ngờ bởi một sự việc xảy ra ngoài óc tưởng tượng nên cứ ngơ ngác đứng yên như trời trồng không nhúc nhích. Văn thiếu côn lúng túng một lúc, bỗng dưng gầm lên một tiếng rồi lao mình đuổi theo như điện chớp. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 38. Triệu tập quần hùng đại hội. Nhờ văn phu nhân bảo vệ, bốn truy hồn sứ giả mang Long Diên Thảo lao mình chạy trốn, trong chốc lát đã vượt xa trên 10 trượng. Thấy Niệp Sáp Hòa Thượng và Khúc Tự Thủy ngơ ngác đứng nhìn, Văn Thiếu Côn băn khoăn nhìn theo bốn bóng người trong lòng như đang nổi lên một cơn bão tố. Chàng nghĩ, nếu lần này không ngăn cản được, để chúng đem Long Diên Thảo về đến Vô Nhân Cốc, linh dược chế xong, cốc chủ hết sợ ánh mặt trời, xuất hiện giang hồ quét sạch võ lâm thì đại họa xương máu không thể nào tránh nổi. Lời giáo huấn của Nhất Liễu đại sư bên thai còn văng vẳng, chàng không thể nào ngồi buông tay nhìn đại kiếp giang hồ sắp đến. Đành rằng văn phu nhân có công nuôi dưỡng mười mấy năm trời, ơn cao nghĩa nặng, nhưng trước một sự việc vô cùng trọng đại có thể quyết định vận mạng võ lâm thì chàng không thể ngần ngại nữa và quyết định ngay là phải đi cướp lại Long Diên Thảo cho kỳ được. Thế là chàng gầm lên một tiếng để lấy nghị lực rồi lao mình đuổi theo, văn phu nhân giận quá hét lớn. Văn thiếu côn, uổng công nuôi nấng mười mấy năm trời bây giờ người trả ơn như thế hả? Miệng nói tay vung phóng trưởng vào người văn thiếu côn. Trước tình thế ấy nếu nhân nhượng là chết, do dự lỡ điệp, văn thiếu côn chỉ còn một cách là quyết liệt đối phó. Chàng lật ngược cổ tay tung ra một trưởng ứng chiến. Văn phu nhân đinh ninh rằng một khi mình đã ra mặt, thì bất cứ thế nào văn thiếu côn cũng không dám chống cự lại nữa. Nhưng bà thật không ngờ chàng đã công nhiên phóng trưởng đối phó, rồi đồng thời cố đuổi theo bọn kim trung như trở lại. Vì không ước đoán được trước nên lúc phóng trưởng ra, bà chỉ dùng có hai thành công lực. Trường lực của văn thiếu côn trong lúc cần giải quyết mới để đuổi theo kịp thời nên phát ra khá mạnh. Một tiếng ầm vang lên, văn phu nhân bị xô giật lùi trên 5 bước, đầu óc choáng váng đảo lộn. Văn thiếu côn trong lúc phát trưởng không ngoài mục đích chống đỡ tự vệ, nhưng khi thấy dưỡng mẫu bị đẩy lui, chàng tự cảm thấy mình đã phụ bạc và hành động quá đáng, không nghĩ công lao dưỡng dục 14 năm trời. Hối hận quá, chàng kêu lớn. Mẫu thân, xin tha thứ cho con. Văn phu nhân hầm hầm quát lớn. Trừ khi ngươi chịu nghe lời ta, nếu không mọi quan hệ giữa ta cùng ngươi giờ đây đã cắt đứt. Khi đó bọn kim trung nhứ đã chạy xa trên 10 trượng rồi. Văn thiếu côn không biết xử trí ra sao, nhăn nhó than lớn. Mẫu thân xin rộng lòng tha cho con cái tội bất hiếu. Chỉ vì nghĩ đến sự an nguy của toàn thể anh hùng trên võ lâm mà con buộc lòng không thể tuân theo lời mẫu thân được. Nói xong chàng nhún mình bay vọt lên không như chim bàng lướt gió cố tình đuổi theo. Khúc Tự Thủy và Niệp Sáp Hòa Thượng cũng nhất tề đuổi theo. Nhưng thân pháp của bọn kim trung như mau như gió, lướt đi vùn vụt như những bóng mờ. Hai người cố sức đuổi gấp nhưng khoảng cách vẫn còn cách xa 3 trượng. Văn phu nhân hét lên một tiếng rồi phóng ra một điểm hỏa tinh. Lạnh lùng, điểm hỏa tinh lúc mới tung ra chỉ là bóng lờ mờ lấp lánh. Nhưng khi bay ra xa chừng 5 trượng bỗng lao vút lên lưng chừng trời nổ một tiếng đùng, thanh âm vang xa hàng 5 dặm. Văn thiếu côn cố tình bắt cho được bọn kim trung nhứ để đoạt lại Long Diên Thảo nên triển khai tuyệt học khinh công, rú một hơi dài, vượt qua Niệp Sắc Hòa Thượng và Khúc Tự Thủy, không bao lâu đã đuổi vừa kịp. Trong lúc chàng định phóng một chỉ để tấn công kim trung nhứ bỗng một tiếng quát vang lên. Hãy dừng lại! Tiếng quát như sét nổ khiến mọi người giật mình và lùng bùng cả hai thai. cách đó mấy thước lại có một bóng đen xông ra đứng sừng sững trận đường. Nổi nóng vì bị người cản ngăn và cũng chẳng thèm xem kẻ ấy là ai, Văn Thiếu Côn huy động song trưởng đồng thời đánh thốc ra phía trước. Võ công của chàng lúc này đã đến trình độ cao siêu, hơn nữa trong khi bực tức và gấp rút, trưởng lực của chàng đã phát huy đến 8 thành công lực. Với sức mạnh kinh hồn này dầu gặp đá cũng tan, trường thành cũng sập. Nhưng một điều kỳ quái hết sức lại xảy ra, luồng trưởng phong tuân ra gặp người ấy vẫn không gây tiếng động rồi tự nhiên tan biến mất trong vô hình chẳng khác nào nước nguồn chảy vào bể cả. Văn Thiếu Côn giật mình lại mới nhận rõ người ấy cũng mặc toàn đồ đen, mặt bịt vải the đen, lưng cài thanh trường kiếm, vóc dáng hiên ngang, hình dung tiêu sái, song quyền vòng trước ngực, nhìn thẳng lại phía chàng. Văn Thiếu Côn giật mình tải mặt lùi lại mấy bước, lẩm bẩm gọi. Phụ thân! Người ấy quát lớn! Nghịch tử ngươi cũng nhận ra ta sao? Văn Thiếu Côn sững sờ hỏi nhỏ. Phụ thân, người còn sống thật chăng? Văn Tử Ngọc nói tiếp. Nghịch tử, ngươi cho rằng ta đã chết thiệt rồi phải không? Văn Thiếu Côn nói. Nhưng con đã chính mắt thấy phụ thân đã. Văn Tử Ngọc cười khà khà nói. Đó chẳng qua là việc làm bất đắc dĩ, ta chưa tiện kể cho mi nghe lúc này. Nhưng hiện nay mi đến đây để làm gì, hay là để chống lại mệnh lệnh của cha mẹ? Hãy mau mau rời đi nơi khác ngay. Bọn Kim Trung Như cả 4 lão buộc trở lại đứng sắp hàng sau lưng Văn Tử Ngọc và Văn Phu Nhân cũng vừa chạy đến nơi đứng liền bên cạnh chồng. Phía bên này, Nghiệp Sắc Hòa Thượng cùng Khúc Tự Thủy vừa theo kịp, mỗi người đứng một bên Văn Thiếu Côn. Văn Tử Ngọc thấy Văn Thiếu Côn ngơ ngác không trả lời, trầm giọng hét lớn. Nghịch tử, mi có nghe lời ta nói không? Văn Thiếu Côn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Ơn cha mẹ nuôi nấng mười mấy năm trời dù phải tan xương nát thịt cũng chưa đền bù nổi. Ngày nay đến tuổi lớn khôn, con cũng biết đâu là ơn nghĩa, đâu là điều thiện ác. Nếu phụ thân không cho mạng sống của bao nhiêu cao thủ trong võ lâm là trọng yếu, càng tâm phục vụ cho ý muốn của vị trí tôn vô nhân quốc, trà đạp trên xương máu anh hùng thiên hạ, thì con không biết còn cách nào hơn nữa, và buộc lòng phải. Văn Tử Ngọc giận quá thét lớn. Nghịch tử, buộc lòng phải làm gì? Văn Thiếu Côn đáp. Buộc lòng phải kháng cự lại lệnh của song thân. Văn Tử Ngọc gầm lên. À, thế là mi muốn ra tay đối địch lại với cha mẹ đã có công nuôi nấng từ tấm bế cho đến 14 năm trời. Văn Thiếu Côn cúi đầu đáp. Con đâu bao giờ muốn như thế. Nhưng còn 2 điều sở nguyện muốn thỉnh cầu song thân. Văn Tử Ngọc hỏi. Điều gì cứ nói. Điều thứ nhất, con yêu cầu phụ thân cho biết rõ lai lịch và thân thế của con. Điều thứ nhì xin song thân ra lệnh cho bọn Kim Trung Nhứ đem Long Diên Thảo trao lại cho con. Văn Tử Ngọc nổi giận đùng đùng quát lớn. Bất cứ điều gì ta cũng chưa thể nói ra được trong lúc này. Vậy ta cũng có 2 điều để cho mi lựa chọn. Hoặc tức khắc quay về vô nhân cốc chịu lôi trước đấng chí tôn, hoặc phải tìm về Hạ Lan Sơn sửa soạn lại cơ nghiệp đã bị đốt cháy và yên lòng chờ đấy cho đến khi cha mẹ trở về hoặc có tin tức mới. Văn Thiếu Côn cau mày nói. Trước kia phụ thân vẫn được thiên hạ ca tụng là con người hào hiệp khét tiếng trong võ lâm. Chẳng hiểu vì sao ngày nay lại đi phục tùng một người đàn bà quái gở trong vô nhân cốc đê trà đạp sinh mạng của giới võ lâm. Nếu một ngày nào, con mụ độc gác ấy thoát được hang vô nhân cốc thì bao nhiêu sinh mạng của nhân vật các phái võ có lẽ không bảo tồn được nữa. Văn Phu Nhân cướp lời nói. Sao mi dám gọi là đàn bà quái gở? Mi có biết bà ta là ai chưa? Lai lịch thế nào mà đã xúc phạm như thế? Đối với mi. Nhưng nói tới đây, Văn Phu Nhân tự thấy hơi lỡ lời, nên không nói nữa và bắt sang chuyện khác. Nếu mi muốn bảo toàn mạng sống thì nên nghe theo lời cha mẹ quyết định sống đi. Nếu không thì cha mẹ, cũng chỉ biết tuân theo thượng lệnh giết chết không tha. Văn Thiếu Côn ngậm ngùi đáp. Xin song thân đừng bắt, buộc con quá đáng. Văn Tử Ngọc nói lớn. Thôi, bất tất phải nhiều lời nữa. Đưa tay ra giấu cho bọn Kim Trung Nhứ. Cho các người trở về hang trước. Dọc đường bất cứ kẻ nào cản trở, cho phép được sát hại thẳng tay. Bọn Kim Trung Nhứ dạ một tiếng rồi cùng quay đi. Văn Thiếu Côn không còn do dự gì nữa, hét lên một tiếng, dùng thế tiền long thăng thiên lao vút lên không rồi xà ngay xuống vượt qua khỏi đầu Văn Tử Ngọc chộp lấy bọn Kim Trung Nhứ. Văn Tử Ngọc nổi nóng, quật ngang một trưởng theo thế thiên vương thác tháp. Văn Thiếu Côn khẽ lách mình qua tránh khỏi, ngay. Lập tức chàng xoay mình đẩy ra một trưởng để trận một trưởng thứ hai của Văn Tử Ngọc vừa đánh tiếp theo. Hai luồng kinh lực chạm vào nhau đẩy tan biến trong vô hình chẳng gây một tiếng động nhỏ. Thì ra lực đạo hai người ngang nhau, Văn Thiếu Côn dùng sức dương cương, Văn Tử Ngọc dùng sức âm nhu. Hai kình lực âm dương gặp nhau đã hóa giải liền tức khắc. Vừa qua ngọn đòn ấy, Văn Thiếu Côn lại bay người lên cao hai trượng, đầu trúc ngược, hai chân lên trời lao vút về phía Kim Trung Nhứ. Văn Tử Ngọc không ngờ Văn Thiếu Côn lại lẹ làng như thế nên vội vàng hét lên một tiếng phóng theo cản chàng lại. Nghiệp sắp hòa thượng bảo khúc tự thủy. Cô nương, bây giờ chả lẽ chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Xét ra Văn Tử Ngọc bây giờ không còn là cao thủ số một thiên hạ đệ nhất gia của võ lâm, mà chỉ là một kẻ đã chết đi hoặc biến xác theo một kiếp sống khác rồi, việc gì còn nể nang nữa. Nói xong hòa thượng đề khí vọt lên, vung quyền tống sang tấn công liền. Khúc tự thủy không chậm trễ, chỉ hốn mình một cái đã vượt qua khỏi niệm sát hòa thượng ngay. Khi ấy, thân hình Văn Thiếu Côn vẫn chưa hạ xuống mặt đất, nhưng Văn Tử Ngọc đã vung tay phóng ra một chỉ. Đang lao người theo Kim Trung Nhứ, Văn Thiếu Côn nghe tiếng chỉ phong rít gió vèo vèo bay theo sau, nên buộc lòng phải ngưng lại rồi lách mình sang một bên và phóng ra một trường để đối phó. Dùng trường để đối phó với chỉ là cả một việc làm rất mạo hiểm tùy thuộc vào nội lực của đôi bên. Nếu chỉ lực đối phương hùng hậu, có thể thọc thủng được trưởng lực. Trái lại nếu trưởng lực mạnh hơn có thể đánh lại được chỉ và đả thương luôn kẻ địch. Thấy chỉ phong mình bi trưởng lực Văn Thiếu Côn đánh giạt đi và tiêu tan mất, Văn Tử Ngọc giận không tưởng tượng, hét lớn. Đồ nghịch tử ngông cuồng cần phải cho mi biết tay mới được. Nói xong cả hai tay đều nhất tề vung ra đẩy mạnh hai trưởng như sấm động nước tràn. Nếu gặp người công lực sút kém hơn trưởng này sẽ làm đứt gân gãy xương mà chết tức khắc. Với công lực của Văn Thiếu Côn hiện nay có thể nói là thiên hạ vô song nên chàng đâu có ngán. Tuy nhiên để tránh bất sự đụng chạm dễ gây thêm niềm bất hận cho kẻ bề trên, chàng chỉ khẽ nhún mình cất lên khỏi mặt đất chừng năm thước tránh khỏi. Vừa tung ra hai trường ấy, Văn Tử Ngọc gọi lớn. Kim Trung Nhứ hay giao vật ấy lại cho ta. Kim Trung Nhứ vâng lời đưa tay vào bọc lấy gói Long Diên Thảo ném lại. Văn Tử Ngọc đưa tay bắt lấy, cất trong người rồi ra lệnh. Hãy chặn tất cả những người muốn đuổi theo, và nếu cần cứ sử dụng khu thi bách độc. Bọn Kim Trung Như cúi đầu vâng lệnh rồi quay sang tấn công bọn Niệm Sát Hòa Thượng. Văn Tử Ngọc cất xong gói Long Diên Thảo rồi cười ha hả, ngó Văn Thiếu Côn nói lớn. Đồ nghịch tử, mi muốn tìm cái chết hãy cố đuổi theo ta. Nói xong nhún chân một cái, thân hình tung đi trên 10 trượng. Văn Thiếu Côn vừa tránh trưởng qua Văn Tử Ngọc, đứng yên nhìn ông ta nhận gói Long Diên Thảo, chẳng nói một tiếng. Đến khi thấy ông phi thân chạy đi, chàng vội tung mình đuổi theo như một cái bóng, miệng gọi lớn. Phụ thân, xin đừng mang Long Diên Thảo về Vô Nhân Cốc. Cạnh đó, Khúc Tự Thủy kịch đấu cùng Văn Phu Nhân. Qua vài chục hiệp thế thắng bại đã rõ ràng. Văn Phu Nhân tuy được cốc chủ truyền thụ tuyệt kỹ võ công của Vô Nhân Cốc, nhưng đối với cô gái lãnh tụ núi Trường Bạch vẫn phải kém thua một bậc, cho nên một chập sau đã bắt đầu lúng túng, và Khúc Tự Thủy đã chiếm được thượng phong. Còn Nghiệp Sáp Hòa Thượng, mặc dù được liệt vào hạng tiền bối võ lâm, nhưng đối với bốn cô gái núi Trường Bạch và vợ chồng Văn Tử Ngọc thì còn kém xa. Một mình chống lại với bọn Kim Trung Như bốn truy hồn sứ giả, Nghiệp Sáp Hòa Thượng cố đem hết tuyệt kỹ bình sinh để kéo dài trận đấu. Một mình xông xáo giữa tám trưởng của bốn người đang tán công ồ ạt, Nghiệp Sáp Hòa Thượng hét lên một tiếng lành lót, thi triển thuật thất vu bát hồi cố lòn ra ngoài vòng chiến. Nhưng bọn Kim Trung Như quá tinh danh và lanh lẹ. Thừa lúc Niệm Sát Hòa Thượng trầm người xuống định quay đi thì bốn trưởng cùng tấn công một lúc, ầm, chúng ngay ngực, Niệm Sát Hòa Thượng lạng người qua một bên Xính Vinh hồi lâu mới giữ được thăng bằng. Thừa thế, bọn Kim Trung Như càng bám sát chặt chẽ hơn, tấn công mỗi lúc một gấp rút. Mặc dù bị áp đảo liên miên, Niệm Sát Hòa Thượng nhờ tiềm lực sung mãn vẫn điểm nhiên chống đỡ rồi phóng tay vãi luôn một số lôi hỏa kim phấn. Cùng lúc ấy Niệm Sát Hòa Thượng đã dùng thủ pháp đặc biệt. Phun ra một làn rượu tỏa lên như đám mưa phùn khiến bọn truy hồn sứ giả, đầu mình đều ướt hết. Rượu là chất dẫn hỏa, lôi hỏa kim phấn là một chất phát hỏa. Hai thứ gặp nhau phát lửa cháy phừng phừng. Cả bọn Kim Trung Như bốn người, trong nháy mắt đã bị bao trùm trong lửa đỏ. Văn Phu Nhân tuy có phần kém hơn Khúc Tự Thủy, nhưng nhờ Khúc Tự Thủy sợ chúng độc vừa đánh vừa e dè phòng bị, chẳng dám tấn công giáo giết, do đó cuộc chiến cứ dần dai chưa phân thắng bại. Thấy bọn Kim Trung Như bị Niệm Sát Hòa Thượng phun rượu phóng lôi quả kim phấn đốt cháy tơi bời. Văn Phu Nhân vội vàng điểm luôn ba chỉ và phóng tiếp ba trưởng liên hoàn đẩy Khúc Tự Thủy lùi ra sau mấy bước rồi tung mình nhảy vút lên cao, hướng về phía ấy. Khi thân hình Phu Nhân vừa xa xuống đất, lập tức vận dụng kinh khí, quay xong trưởng luôn ba vòng, từ trong người tỏa ra một chất xương mù trắng như xương, lạnh buốt như tuyết giá, tức thì ngọn lửa bị tắt phụt ngay. Lửa vừa dập tắt, văn phu nhân trợn mắt nạt bọn kim trung như đang cuống quýt thu hình đứng trước mặt, quát lớn. Quả là đồ vô dụng. Bao nhiêu công phu truyền dạy 10 ngày nơi vô nhân cốc mà để đến nỗi thảm bại như thế này sao? Nghỉ một chút, bà nói thêm. Hãy sử dụng khu thi bách độc xem chúng có chống lại không, cứ làm ý lệnh dạy, sống chết chả cần. Khúc Tự Thủy nghe nói giật mình khẽ nói với Niệm Sắc Hòa Thượng. Đại sư hãy để phòng chúng nó phóng độc đấy. Phải tấn công thật gấp để chúng nó không còn cơ hội nào để trở ngón đê hèn ấy ra được. Nói chưa dứt lời nàng đã tấn công luôn hai trưởng. Nghiệp Sắc Hòa Thượng cũng không dám chậm trễ, quay sang đuổi theo bọn Kim Trung Nhứ. Cả 10 lao khất cái cũng lũ lượt kéo đến cùng một lúc. Cuộc tấn công tuy ồ ạt dữ dội nhưng đã chậm đi một phút, văn phu nhân cùng bọn truy hồn sứ giả Kim Trung Nhứ đã nhất tề xuề bàn tay đẩy trưởng cùng một lúc. Lạ thay từ lòng trưởng của 5 người tỏa ra những luồng khói đen mù mịt, tiếng kêu xùy xùy, mùi tanh hôi lộn óc. Làn khói đen vừa tỏa ra lập tức đã lan rộng thật mau. Nghiệp Sắc Hòa Thượng và đồng bọn cảm thấy không xong rồi, nhưng không thể nào rút lui để tránh né kịp. Mọi người buộc lòng cùng vung hai trưởng đánh ra với mức công lực tối đa. Trường phong ồ ạt quay cuồng bao phủ cả đám người, che chỗ kín như tường đồng vách sắt, trận làn khói đen không cho xâm nhập vào tạng phủ được. Bọn già khất cái đều là trưởng lão cái bang, ai nấy võ công cung không vừa gì, nên song trưởng họ phát ra cũng đủ sức xô núi vặt đồi. Nhưng đám khói mù đen đặc vẫn tiếp tục tuôn ra suy suy, cuồn cuộn khắp trời, mỗi lúc càng dày thêm, mùi tanh sông ngạt mũi. Trường lực của mỗi người tuy hùng hậu nhưng dần dần cũng phải hao mòn. Mặc dù cố gắng tạm ngừng hơi thở phong bế các kinh mạch để khí độc khỏi xâm nhập vào người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là biện pháp nhất thời chứ không thể kéo dài lâu được. Kẻ bị nhiễm độc đầu tiên là 10 lao khất cái, khi đã đuối sức không cầm nổi hơi thở, một mùi tanh hôi nồng nực đã xông vào mũi, tức thì đầu váng mắt hoa, đứng không vững nữa. Cả 10 người cùng lảo đảo rồi ngã quay ra hết. Nội lực của Nghiệp Sắc Hòa Thượng tuy hùng hậu hơn nhưng cũng không thể kéo dài cầm cự với khu thi bách độc. Một chập sau ông khẽ hự một tiếng rồi té lăn xuống đất. Khúc Tự Thủy thấy tình hình quá nguy ngập không dám kéo dài thêm vội vàng quay mình định phóng đi nơi khác. Văn phu nhân biết ý lập tức xông lại gần, hai trưởng đẩy liên tiếp, thúc làn khói độc tỏa mịt mù. Khúc Tự Thủy tuy cất mình lên khá cao, nhưng vẫn không thoát khói màn lưới độc. Tuy nàng cố huy động song trưởng đẩy bạt khói mù đi, nhưng trái lại không khí bị chuyển động mạnh thì khói tỏa ra càng nhiều, mùi tanh hôi thêm nồng nặc. Bỗng đùng một cái nàng hít trúng độc đã ngã quay bất tỉnh. Thế là trên đám cỏ rộng ẩm ướt, Khúc Tự Thủy, Nghiệp Sắc Hòa Thượng, các lao già khất cái, cả thể 12 thân hình bất động nằm sóng sượt ngổn ngang khắp nơi. Văn phu nhân thân hình rúng động, hơi thở dồn dập vì dùng sức khá nhiều, nhìn các đối thủ bị hạ nằm trước mặt, đống đắc ý trổ lên một chuỗi cười thích chí. Tuy nhiên bà Vân còn e ngại chẳng dám lại gần. Một hồi lâu, thấy mọi người không ai nhúc nhích, bà ra lệnh. Thôi được, chúng ta hãy chạy mau, về hang phục lệnh. Bọn Kim Trung Nhứ còn do dự khẽ hỏi. Thế còn Lão Hòa Thượng và con bé này thì sao? Văn phu nhân cười xòa nói. Mày ngại chúng nó sống lại sao? Khu thi bách độc đa xâm nhập vào cơ thể, thế gian không còn thuốc nào chữa nổi. Nhiều lắm là 49 ngày, thân hình tự nhiên thối loét ra mà chết. Nói xong tung mình đi mất. Bọn Kim Trung Nhứ cũng lục đục theo sau. Hang núi trở nên vắng lặng như tờ. Ngoài tiếng gió thổi lào xào qua cành lá, không còn một tiếng động nào khác nữa. Mấy thuê người nằm yên mãi và thời gian dần dần trôi đi, không bao lâu mặt trời đã gác đầu non. Vùng phía tây, da trời đỏ ửng một chập, kế đó màn đêm rơi xuống bao trùm vạn vật. Khúc Tự Thủy chợt tỉnh dậy trước tiên. Nàng mơ màng trố mắt nhìn ra thấy có một bóng người lờ mờ giang lom không túi xuống nhìn vào mặt mình, nhe răng cười khúc khích. Nàng chớp mắt mấy cái, định thần nhìn lại xem kẻ ấy là ai. Đó là một vị hòa thượng, mình mặc chiếc áo cà sa vá chằn chịt hàng trăm tấm, mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu, hình như không bao giờ rửa. Đầu tóc bờm sờm đầy bụi cát, chỉ có đôi mắt thật tinh anh, long lánh như hai hạt châu. Người ấy đi chân đất, tay nắm đen, móng dài đóng đầy ghét cáu. Thoạt mới nhìn qua có nhiều điểm hơi giống Niệm Sắc Hòa Thượng, chỉ khác một điểm là còn trẻ hơn Niệm Sắc Hòa Thượng nhiều. Nàng cửa quậy một lúc cho máu chạy lưu thông, chân tay đỡ mỏi rồi hỏi. Có phải đại sư đã ra tay giải cứu chúng tôi không? Trong lúc ấy Niệm Sắc Hòa Thượng và 10 lao khất cái tuy chưa tỉnh hoàn toàn nhưng đã cử động được rồi. Vị hòa thượng bẩn thỉu đưa mắt nhìn mọi người đang bắt đầu tỉnh dậy, nhai hàm răng cải mã cười khà khà rồi nói. Được, tốt lắm. Cô bé thấy trong người thế nào? Khúc Tự Thủy lắng lặng vận công điều tức một chập, thấy trong người đã dễ chịu nhiều. Ngoài sự mệt mỏi ra, nàng không cảm thấy đau nhức hay hiện tượng gì đáng ngại nữa. Nàng vội vàng chống hai tay ngồi phát dậy. Vị hòa thượng vẫn cười khì khì và nói lớn. Chỉ vì mấy người chúng mày mà hòa thượng này đã nốc cạn cả bầu rượu quý để dành bấy lâu nay. Khúc Tự Thủy vui vẻ nói. Đại sư đanh tánh là gì, và ngài tu hành nơi đâu, xin cho chúng tôi được biết để ghi khắc vào tâm khảm. Vị hòa thượng gãi tai đáp. Hòa thượng này chẳng hề xưng hô giao thiệp với ai nên lâu rồi cũng đã quên cả danh hiệu. Thôi cứ gọi là vô danh tăng cũng được rồi. Còn chỗ tu hành chỉ có một cái miếu xưa rột nát. Nhưng hòa thượng này cứ dày đây mai đó, ít khi ở một chỗ. Khúc Tự Thủy suy nghĩ và lẩm bẩm. Vô danh tăng. Nếu vậy đại sư quả là vị sư huynh của Văn Công Tử rồi. Vô danh tăng gật đầu nói. Có lẽ đúng cũng nên. Sau khi lão hòa thượng thu được đồ đệ mới, có ý không cần đến hòa thượng này nữa, vì vậy nên buồn lòng, lắm lúc hòa thượng này cũng có ý nghĩ. Nói đến đây, y nhe răng cười khúc khích, liếc mắt nhìn Khúc Tự Thủy rồi làm thinh không nói nữa. Khúc Tự Thủy không hiểu gì hết, hỏi nữa. Đại sư bảo sao? Vô danh tăng cười hì hì đáp. Hòa thượng này có ý muốn hoàn tục rồi đi tìm một người vợ đẹp để an dưỡng tinh thần, quên hết thế sự. Khúc Tự Thủy đỏ mặt nói. Đại sư nói vậy là sai rồi. Kẻ tu hành không nên nói đùa quá trớn. Nàng nói chưa hết câu bỗng nghe có tiếng rốn ràng đáp lại. Không đúng như vậy đâu. Cô nương đã nói sai rồi. Vị hắc hòa thượng này xúc động lòng phàm cũng chỉ là một chuyện tầm thường chớ có chi làm lạ. Ngay cả lão hòa thượng này mặc dầu tuổi tác cao hơn nhiều mà đôi khi cũng còn có ý nghĩ như thế. Kẻ ấy là Niệp Sáp hòa thượng, tỉnh dậy hồi lâu và bỏ dậy ngồi phía sau lưng nàng từ lúc nào rồi. Khúc Tự Thủy đỏ mặt, quay lại bảo Niệp Sáp hòa thượng. Hôm nay mới ngộ độc mà hai hòa thượng đã thấy hứng thú nói đùa rồi. Niệp Sáp hòa thượng mỉm cười đáp. Hòa thượng này có vui miễn cưỡng để quên thực tại đầy gây cấn đau bờn. Rồi quay sang phía vô danh tăng nói luôn. Hắc hòa thượng, hà hà vẫn khỏe mạnh đấy chứ. Còn lão hòa thượng lâu nay cũng bình yên hay có gì khác lạ không? Thế ra giữa hai người đã có sự quen biết mật thiết từ lâu rồi. Vô danh tăng nói. Nhờ Phật tổ độ trì, lão hòa thượng còn sống ít nhất cũng 30 năm nữa. Muốn được tiếp thu thừa tự tòa miếu rột nát ấy, tiểu tăng này phải chờ đến 60 tuổi. Chừng ấy chưa chắc đã còn sống nổi. Khúc Tự Thủy trận đứng câu chuyện lại rồi nói. Đại sư đã cứu được chúng tôi rồi, nhưng còn lệnh sư đệ thì sao? Vô danh tăng xua tay cười ngất nói. Khỏi cần lo, hòa thượng này mà chưa nóng lòng chuyện gì cô nương phải nóng nảy như vậy, cô nương theo sư đệ từ lúc nào mà tha thiết đến y lắm vậy? Khúc Tự Thủy có vẻ không bằng lòng nói. Đại sư hay nói đùa quá. Vô danh tăng xua tay nói. Thôi, hòa thượng này không nói đùa nữa đâu. Từ lúc đến đây ta chỉ thấy các người nên lo cứu chữa trước. Còn hắn thì chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu cả, biết hắn có bị thương hay không mà hỏng cứu với chữa. Rồi nhìn qua Niệp Sáp hòa thượng, y nói luôn. Lão hòa thượng vốn dành về tướng số, thường nói với ta rằng, hắn không bao giờ chết đâu, đừng cần chi phải bận tâm đến hắn. Ta không tiện hỏi rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ cũng vì một lẽ nào đó nên mới có sự căn dặn như thế. Khúc Tự Thủy nói, người ta đồn rằng lệnh sư giả dại cứu đời, nhưng hiện nay võ lâm sắp mang đại họa. Chẳng biết người đã có cách nào chưa? Vô danh tăng lắc đầu thở ra nói. Thật ra phải nói rằng đại kiếp đã tới rồi mới đúng. Cả bốn đại môn phái Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Nga Mi và Võ Đang đã bị một lần đấm máu, phân nửa lực lượng đã quỵ rồi, không còn gượng nổi. Hiện nay khắp cả giang hồ đang rúng động, chưa biết ai sống, ai chết ngày nào. Niệm Sáp hòa thượng chắp tay niệm Phật rồi nói. Hòa thượng này mới nấp trong hang vọng ngã chỉ 10 hôm mà trên giang hồ đã nổi sóng gió đến chừng ấy rồi sao? Vô danh tăng nói. Đó là sự thật. Hòa thượng này không bao giờ biết nói láo với bất cứ kẻ nào. Niệm Sáp hòa thượng nói. Sự thế trầm trọng, thiên hạ lâm nguy chả lẽ lao hòa thượng cứ ngồi điềm nhiên mà nhìn, không ra tay giải cứu hay sao? Vô danh tăng xua tay lắc đầu nói. Vô ích, vô ích. Lao hòa thượng đã từng nói. Với cái bản lãnh của ngài cũng không làm sao cứu vãn nổi tình thế này được. Sức một người, giàu tài cao tới đâu, cùng không ngăn nổi được giang hồ đại kiếp. Lời nói của y có vẻ vô cùng trịnh trọng. Khúc Tự Thủy trầm tĩnh một lát rồi từ từ nói. Như thế là cả bọn chúng mình cũng sẵn sàng chờ đợi số mạng, còn giang hồ sống chết mặc ai ư? Vô Danh Tăng lắc đầu quay quẻ cãi lại. Như thế cũng không được mà phải tìm cho được một biện pháp mới. Nghiệp Sát Hòa Thượng ngâm nghĩ nói. Hòa Thượng này thiết nghĩ, giang hồ đại kiếp thì phải cần toàn lực lượng võ lâm đoàn kết mới cứu vãn nổi. Muốn được như vậy, cần phải có một vị nào tài cao đức trọng đứng lên hiệu triệu quần hùng, gửi thư đi khắp võ lâm mời toàn thể cao thủ họp đại hội để cùng nhau chung sức đối phó. Nơi họp đại hội không đâu thuận tiện bằng Vô Nhân Cốc trên dãy Kỳ Liên Sơn. Ngừng một lát, Lao nói tiếp. Không những chỉ mời quần hùng võ lâm mà còn phải mời tất cả các vị Lao thành tuyệt thế kỳ tài đã quy ẩn. Chính những vị ấy mới đủ khả năng và có đủ kinh nghiệm thành công. Khúc Tự Thủy trong lòng hết sức băn khoăn lo lắng. Nàng đang nghĩ đến em là Lệ Minh Nguyệt hiện còn bị giam giữ tại Vô Nhân Cốc, sống chết chưa rành, chẳng biết cách nào để cứu cho ra được. Vì vậy nàng cứ lặng thinh không nói. Vô Danh Tăng gật gù nói. Đề nghị này rất hay, Hòa Thượng này xin đồng ý nhưng không biết thiếp mời lấy tên vị nào cho xứng đáng. Đại sư huynh có chứng nhận được không? Nghiệp Sát Hòa Thượng nói. Lấy tên Hòa Thượng này sợ é người ta chẳng thèm hưởng ứng mà thôi. Vô Danh Tăng nói. Nếu vậy, chẳng hóa ra chỉ bàn xuông vô ích lắm sao? Nghiệp Sát Hòa Thượng nói. Không đâu. Chúng ta cần tìm ra một vị đã có tên tuổi lấy lừng. Nếu lấy tên vị ấy thì lo gì những bậc cao nhân tuyệt học không xuất đầu lộ diện. Vô Danh Tăng nóng ruột quá vội hỏi. Là ai? Nghiệp Sát Hòa Thượng đáp. Là Nhất Liễu Đại Hòa Thượng, sư phụ của huynh chứ còn ai xứng đáng hơn nữa. Vô Danh Tăng ngạc nhiên sửng sốt xua tay rối rít đáp. Không được đâu. Lão Hòa Thượng hành tung vô định, ai biết được ngài đang vân du nơi nào mà tìm đến. Khi tìm được ngài ít ra cũng một vài năm, lúc ấy anh hùng võ lâm e chết gần hết rồi còn đâu. Nghiệp Sát Hòa Thượng điểm nhiên nói. Chúng ta cứ làm thinh chẳng cần tìm kiếm ngài làm gì, vì dù có tìm cũng không gặp được. Bây giờ chỉ còn một cách là cứ gửi thiếp mời lấy danh nghĩa của ngài. Khi hay được tin này, tự khắc ngài tìm đến ngay, việc gì mà lo cho mệt. Vô Danh Tăng giật mình nói. Không được đâu. Nếu ngài biết bọn chúng mình mạo danh làm láo, chẳng những ngài không đến mà còn phạt mình là khác. Việc này ta chẳng dám đâu. Nghiệp Sát Hòa Thượng nói. Nếu sư huynh không dám thì cứ đổ hết trách nhiệm cho Hòa Thượng này. Đến chừng ngài khiển phạt, Hòa Thượng tôi xin nhận tội hết. Vô Danh Tăng cười nói. Việc này do sư huynh nêu ra, nếu sau này có xảy ra điều gì rán lánh đủ đấy nhé. Nghỉ một chặp, y nói tiếp. Tuy nhiên nước xa không cứu được lửa gần. Đợi khi chúng mình đưa thiếp đến tận Nam Sơn Bắc Hải, đợi cho bao nhiêu anh hùng hội họp về Kỳ Liên Sơn e cũng không kịp thời đối phó nữa. Nghiệp Sát Hòa Thượng nói. Điều đó ta đã tiên liệu rồi. Nói xong quay lại chỉ mười Lao Khất Cái nói. Chúng ta lợi dụng lối phi vũ truyền thư của cái bang, thì bất luận Nam Sơn Bắc Hải, dù đường xa muôn dặm cũng chỉ đưa đến trong vài ba ngày. Khi vũ thư đã đến tay và lại đứng tên Nhất Liễu Đại Sư thì dám chắc toàn thể võ lâm hảo kiệt biết sẽ sốt sáng lên đường ngay. Bất kỳ quãng đường xa khơi cách mẹo, từ bốn phương về đến Kỳ Liên Sơn cũng không quá một tháng trường. Như vậy kỳ hẹn định trong vòng 40 hôm là vừa đủ. Trong thời gian ấy, tất cả quân hùng võ lâm thiên hạ đều tập trung cả trước hang Vô Nhân Cốc trên Kỳ Liên Sơn rồi. Lão giả ăn mày râu bạc chắp tay nói. Nếu cần dùng biện pháp này, bọn Lao Phu xin tình nguyện đảm nhận phụ trách chú đáo, đúng hẹn kỳ. Nghiệp Sát Hòa Thượng vỗ tay cười lớn. Nóng nảy không bằng mau tay, vậy xin cảm phiền quý bạn hãy sửa soạn chim ưng đế đưa thư. Chúng tôi sẽ chia nhau viết thiếp mời. Chỉ một giờ sau sẽ có đầy đủ, gửi đi khắp bốn phương trời. Nói xong lập tức chạy ra ngoài hang. Khúc Tự Thủy cùng mười Lao Khất Cái không chút ngần ngại, cùng nhau kéo đi. Vô Danh Tăng lắc đầu đứng dậy, thở dài một tiếng rồi cũng bước theo luôn. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 39. Gặp gỡ cô gái áo xanh. Cũng trong thời gian này, Văn Thiếu Côn đang trổ tài khinh công đuổi theo Văn Tử Ngọc. Mặc dù hành động này không được phải đối với người đã nuôi dưỡng mình từ bé, nhưng chàng phải nghĩ rằng cây Long Diên Thảo có liên hệ mật thiết với vận mệnh võ lâm, nên quyết không bao giờ để lọt về đến hang Vô Nhân Cốc.